Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong một giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 4 của bộ truyện Bà xã vô giá, xin đừng ly hôn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 4. Địch Tư. Bạch Mạc Uyên nhíu mày rồi hít một hơi thật lạnh, bày tỏ sự tò mò đối với Trần Hãn Dương. Từ trước và sau khi Bạch Mạc Uyên tới sống ở nhà của Trần Hãn Dương, cô đều cho rằng nhà anh ta rất giàu có. Đương nhiên tập đoàn đá quý của nhà anh ta cũng rất có quyền lực trong giới. Thật không ngờ ngoài Dương Dương ra vẫn có một tập đoàn khác về đá quý đứng ngang hàng, hơn nữa còn là đối thủ đáng gờm lâu năm từ trước đó một thế hệ. Nói vậy có nghĩa là Trần Hải và người tên Địch Tư đó đã gây thù chuốc oán giữa hai hào môn thế gia, để sau này người làm con làm cháu như Trần Hãn Dương phải tiếp nối và tiếp tục chịu đựng cảnh thù hằn như chiến tranh ở thương trường. Người đời vẫn luôn truyền đi một câu mà Bạch Mạc Uyên không tin vì chưa từng chứng kiến: thương trường như chiến chuồng. Cô vỗ tay bộp một cái, bất ngờ khiến cho Trần Hãn Dương có hơi giật mình, ngẩng đầu lên. Bạch Mạc Uyên với khuôn mặt hưng phấn, cười tươi, hỏi Trần Hãn Dương: là đối thủ như thế nào vậy? Có thuê người sát hại lẫn nhau không? Có đánh đấm gì chưa? Bố anh và người đàn ông đó sao lại là kẻ thù thế? Những câu hỏi liên tiếp từ Bạch Mạc Uyên khiến Trần Hãn Dương tối sầm mặt lại. Anh vươn tay cốc vào đầu Bạch Mạc Uyên một cái, rồi hạ giọng lạnh lẽo: cái gì mà đánh đấm với giết người? Cô nghĩ đây là xã hội thời nào rồi? Cô ôm trán, vẻ mặt khó hiểu. Vậy thì đâu thể nào là kẻ thù được? Tôi còn tưởng hai bên gia đình là kẻ thù không đội trời chung. Đúng là kẻ thù không đội trời chung. Mau nói rõ ràng. Đó là một câu chuyện rất dài. Trần Hãn Dương rời tay khỏi những trang giấy, gõ gõ lên bàn rồi trầm ngâm nghĩ lại sự việc đã từ lâu. Trước đó bố tôi và ông ấy đều là đồng nghiệp, rất am hiểu ý nhau trong mảng thiết kế trang sức. Nghe nói sau này cùng nhau hợp tác một dự án lớn. Không may bản thiết kế mà Địch Tư dồn công sức ngày đêm vẽ ra bị thất lạc trước lúc công khai, khiến ông ấy phải dùng một bản thiết kế dự phòng khác lên để thay thế. Nhưng chuyện sau đó thì không thể ngờ. Bạch Mạc Uyên rất chăm chú lắng nghe, cô hỏi tiếp: sau đó thì như thế nào? Sau đó nửa năm, bản thiết kế của Địch Tư lại do chính tay bố tôi làm ra sản phẩm. Khi đó món trang sức Giọt Lệ Hỉ Ái đã giúp bố tôi thu về lợi nhuận rất đáng kể, đưa Dương Dương và Đà phát triển mạnh mẽ so với tập đoàn họ Địch năm ấy. Vào thời điểm đó mối quan hệ giữa hai thế gia rơi vào rạn nứt và hận thù, đấu tranh hàng mấy năm nay chưa có hồi kết. Bạch Mạc Uyên tỏ vẻ không vui về câu chuyện này. Trần Hãn Dương, nghe đến đây hẳn là anh cũng biết ai là người sai. Trần Hãn Dương dừng một chút rồi nhíu đôi mày đen, ánh mắt dò hỏi dưa trên người Bạch Mạc Uyên: cô nghĩ ai sai? Đương nhiên là bố của anh sai. Bạch Mạc Uyên tỏ vẻ ta đây là người đi tìm công lý, rất dõng dạc trả lời dứt khoát để buộc tội Trần Hải. Ồ, Trần Hãn Dương chỉ ồ một cái, tiếp tục nghe những lời Bạch Mạc Uyên còn chưa nói hết. Cũng quá đáng thật đấy, Trần Hãn Dương. Bố của anh lại xấu xa hơn cả anh. Anh nghĩ mà xem, Địch Tư phải dồn biết bao nhiêu là tâm huyết vào bản thiết kế. Dù sao cũng là cả hai hợp tác, thì sau khi bản thiết kế và sản phẩm công khai thì cả hai đều được hưởng lợi. Tại sao bố anh lại ăn cắp bản thiết kế trước khi Địch Tư đưa lên sàn diễn như vậy? Nghĩ sao cũng thấy thật là quá đáng. Dù hai hào môn thế gia có hận thù nhau chém chém giết giết, thì tôi thấy nhà họ Địch vẫn là người đúng ngay từ đầu. Bố của anh không có quyền làm đối thủ của ông ấy. Trần Hãn Dương gật gù tiếp thu quan điểm của Bạch Mạc Uyên, bởi đây không phải lần đầu anh chịu đựng những lời khó nghe như thế này từ một người. Ai nghe xong câu chuyện này cũng có chung một quan điểm là buộc tội Trần Hải. Kể cả anh cũng cảm thấy bố mình đã sai, không những sai mà là quá sai. Khoảng thời gian sau đó, khi Trần Hãn Dương lên tiếp quản chức giám đốc tập đoàn Dương Dương, anh đã dùng chính năng lực của mình để đưa Dương Dương quay về quỹ đạo đáng có. Nhưng dù có cố gắng như thế nào thì đâu đó miệng đời vẫn còn đôi ba câu gièm pha cho rằng tập đoàn chắc lại ăn cắp ý tưởng của người khác, khiến anh không khỏi phiền lòng. Nhưng anh không giận Trần Hải, anh là con trai duy nhất của ông, là người ở bên ông ấy từ nhỏ đến lớn và chưa bao giờ cố thô hiểu về người bố của mình. Ông không phải là người sẽ ăn cắp trắng trợn rồi phô trương như thế. Nhưng những lời của ông nói lại không có bằng chứng thuyết phục người trong giới đá quý, đặc biệt là Địch Tư. Năm đó khi công khai giọt lệ hỉ ái, bố tôi đã không nói rõ ràng ngay từ đầu rằng đây là bản thiết kế tiềm năng mà ông đã mua lại từ một vị khách thần bí không xưng danh. Trần Hãn Dương trầm trầm giọng, tay cũng ngưng gõ xuống dưới bàn. Căn phòng quay về không gian yên tĩnh. Bạch Mặc Uyên ngạc nhiên, cô chống tay trên bàn, đứng đối diện Trần Hãn Dương, hơi nghiêng nghiêng đầu hỏi lại cho chắc, liệu những suy luận trong đầu mình có đúng hay không? Ý của anh là ông ấy không ăn cắp bản thiết kế mà là có người bán lại cho ông ấy ư? Trần Hãn Dương gật đầu chắc chắn. Bạch Mặc Uyên cười cười vẻ không tin cho lắm. Cũng đúng thôi, điều này rất khó tin. Ngay cả cô còn không tin được thì những người trong thiên hạ sao có thể tin được cơ chứ? Dựa vào những lời Trần Hãn Dương nói thì bản thiết kế đó rất đáng giá. Ngay từ đầu, Trần Hải cũng không công khai chuyện mình mua lại bản thiết kế. Đợi khi mọi chuyện bị Địch Tư phanh phui ra thì đã quá muộn cho những lời giải thích. Vị khách không xưng danh kia nhận tiền xong có lẽ cũng cao chạy xa bay rồi. Chỉ là Bạch Mặc Uyên có hơi khó hiểu, nếu là một thứ như bản thiết kế quan trọng này thì tại sao vị tài năng họ Địch đó lại dễ dàng bị đánh cắp đi như vậy, có đáng thuyết phục hay không? Bạch Mặc Uyên nhướng mày với Trần Hãn Dương, mặt có hơi khó coi mà trách. Giàu có như nhà anh mà không tìm được kẻ đã giao ra bản thiết kế à? Trần Hãn Dương thở dài vuốt mặt một cái rồi uống một ngụm trà trong ly. Không nói tới chuyện này nữa, muộn rồi, đi ngủ đi. Dù nói vậy thì Bạch Mặc Uyên cũng đâu có chịu. Cô là một người rất hay tò mò, mà một khi muốn hỏi ai đó một vấn đề thì phải biết bằng được câu trả lời chính xác thì thôi. Bằng không ngày hôm đó Bạch Mặc Uyên sẽ ăn không ngon ngủ không yên, cứ nghĩ mãi về một vấn đề bản thân đang mông lung trong đó. Hơn nữa chuyện này có liên quan đến gia đình của Trần Hãn Dương. Cô cũng được cho là vợ của anh ta rồi, hẳn là người một nhà và cần biết những sự kiện đáng nhớ nhất của gia đình này chứ. Không đi, anh không nói hết thì tôi không đi. Bạch Mặc Uyên vuốt vuốt lại tóc tai cho gọn gàng, rồi mở to mắt đứng thẳng lưng nhìn Trần Hãn Dương như một pho tượng. Trần Hãn Dương mặc kệ Bạch Mặc Uyên đứng đó, anh tiếp tục xem xét số tài liệu mà mình đang phân tích giang dở. Một phút trôi qua, 2 phút, 3 phút, 5 phút, Trần Hãn Dương phẫn nộ đập tay xuống bàn, anh ngẩng đầu. Cô định đứng đây đến khi nào? Cứ làm việc của anh, tôi rất rảnh, có thể đợi. Bạch Mặc Uyên tinh nghịch nháy mắt một cái, rồi lại đứng im tiếp tục công cuộc lì đòn của mình. Cô đang mang thai, sắp làm mẹ rồi, bớt trẻ con một chút đi được không? Ồ, hóa ra là anh cũng biết là tôi đang mang thai à? Trần Hãn Dương hết cách, liền vơ hết giấy tờ lại thành một chồng gọn gàng để sang một bên, không làm việc nữa. Không tìm ra được người đó, khi ấy người giao dịch với hắn là cấp dưới của bố tôi. Sau khi bản thiết kế được bán ra thị trường không lâu, cấp dưới của bố tôi gặp tai nạn giao thông, qua đời ngay tức khắc. Bí danh người bán bản thiết kế đó là một mật mã mà bố tôi không bao giờ tìm ra. Trần Hãn Dương đẩy ghế ra đứng dậy khỏi bàn làm việc, từng bước đi đến chỗ của Bạch Mặc Uyên cách đó không xa. Chuyện này đúng là bố của anh sao đen đủi quá vậy? Bạch Mặc Uyên bị Trần Hãn Dương bất ngờ bế lên rời khỏi thư phòng, anh nhíu mày. Không phải là bố của anh, mà là bố của chúng ta. Bố của chúng ta, nghe cũng thật thân thiết quá đi. Bạch Mặc Uyên nhắm mắt cười hờ hững một cái rồi trả lời. Vậy được, bố của chúng ta. Nghe có vẻ miễn cưỡng. Miễn cưỡng lắm à? Đúng vậy, thì tôi đang miễn cưỡng đó. Trần Hãn Dương đóng cửa phòng lại từ bên trong, chậm rãi đến giường đặt Bạch Mặc Uyên nằm xuống. Khác hẳn với những lần Trần Hãn Dương chưa biết cô có thai, anh luôn ném cô từ trên cao xuống giường như trà muối thâm thù mà bình thường không thể làm được. Chỉ khi lên giường, Bạch Mặc Uyên cô mới chịu nhân nhượng anh. Bạch Mặc Uyên cảm nhận chiếc giường êm ấm thì dễ chịu, hít một hơi thật sâu, rồi vươn hai tay ra trước mặt Trần Hãn Dương. Hai mắt nhìn anh không rời. Đừng nghịch ngợm. Trần Hãn Dương lạnh lùng. Tôi nghịch ngợm lúc nào? Trần Hãn Dương, sao anh nhẹ nhàng với tôi quá vậy? Tôi có chút không quen, còn tưởng rằng anh biến thành người khác rồi. Ây à, dịu dàng chết đi được. Trần Hãn Dương, thô lỗ của tôi đâu rồi? Tôi từng thô lỗ với cô ư? Anh nhíu mày như đang từ từ nhớ lại quá khứ giữa hai người, để xem có phải mình đã thô lỗ với Bạch Mặc Uyên đến nỗi cô ta ghi hận trong lòng hay không. Bạch Mặc Uyên gật đầu rất quả quyết. Anh coi tôi như khúc gỗ ném đi đâu cũng không chết vậy. Nếu không phải tôi mình đồng ra sắt thì đã sớm bị anh làm cho thịt nát xương tan, đau khổ muôn phần. Những lời phóng đại này của Bạch Mặc Uyên nói đến đâu, nam nhân đối diện tê cứng đầu chân mày đến đó. Ấn đường cũng trở nên âm u không còn anh tú như ban đầu. Nói gì thì nói, Trần Hãn Dương xưa nay tuy không thích nữ sắc, không gần nữ nhân, nhưng anh là một người rất lịch sự với người khác giới, tuyệt đối chưa từng xúc phạm nhân phẩm, danh dự hay cả thân thể của người đó anh càng không. Phụ nữ không khác gì cành liễu, bất cứ lúc nào cũng có thể nghiêng mình trước gió như một phản xạ. Nhưng Bạch Mặc Uyên là một trường hợp đặc biệt, cô cũng được coi là phụ nữ sao? Phụ nữ trên thế giới mà như Bạch Mặc Uyên thì hết cánh đàn ông đều rơi vào cảnh lầm than mất. Một cú vật ngửa của cô thôi cũng khiến đàn ông chạy hết. Hung hăng như Bạch Mặc Uyên e rằng chỉ trợn mắt một cái, đàn ông tầm thường cũng đã chạy xa hàng chục km. Huống hồ cô lại tự nhận cái gì mà thịt nát xương tan, cái gì mà đau khổ muôn phần. Còn nhớ lần đầu bị Bạch Mặc Uyên vật ngã, Trần Hãn Dương gần như đứng hình mất 5 giây vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh giật giật khóe miệng, dùng tay mình đánh vào bàn tay đang giang ra trên không trung của Bạch Mặc Uyên. Cô đúng là hồ ly tiến hóa. Bạch Mặc Uyên lập tức ngồi bật dậy, vuốt vuốt lại mái tóc dài rồi hôn gió với Trần Hãn Dương một cái. Anh cũng thấy tôi giống mỹ nhân Tô Đát Kỷ sao? Ai cũng nói tôi là hồ ly với cáo già, tôi ngại chết đi được. Anh ngồi xuống giường điềm tĩnh phân tích vấn đề mà Bạch Mặc Uyên đang hiểu nhầm. Tô Đát Kỷ và hồ yêu là một. Nụ cười trên môi Bạch Mặc Uyên có hơi co lại, xong vỗ tay vào vai Trần Hãn Dương một cái. Anh còn trẻ con lắm nhỉ, còn tin rằng trên đời này có yêu hồ. Truyền thuyết nói vậy. Đó là truyền thuyết hàng mấy thế kỷ trước. Bạch Mặc Uyên của bây giờ đã sống ở thế kỷ 21. Cô nằm phịch xuống giường khiến nam nhân nào đó phải quay đầu lại nhìn. Huống hồ dù tôi có là Tô Đát Kỷ thì tôi cũng sẽ không mê hoặc anh đâu. Tôi sẽ tìm người giàu có nhất. Không thể nhẹ nhàng hơn. Trần Hãn Dương xem chừng không để ý tới vấn đề yêu quái và con người nữa. Anh nhìn bụng của Bạch Mặc Uyên rồi khó hiểu nhìn cô. Bạch Mặc Uyên lăn lộn một vòng trên giường rồi lè lưỡi với Trần Hãn Dương như trêu ngươi. Tôi không thích nhẹ nhàng. Tôi là như vậy đó. Chịu được thì chịu, không chịu thì cũng phải chịu, vì tôi là vợ của anh. Anh thở dài đưa tay tới chiếc công tắc đèn để tắt bóng ngủ trong phòng đi, không nói thêm lời nào với Bạch Mặc Uyên nữa mà trực tiếp nằm xuống dưới giường, đặt tay lên bụng, nhắm mắt lại. Bạch Mặc Uyên bị lơ thì không khỏi hậm hực. Cô lăn người đến bên Trần Hãn Dương đang nằm bất động, lay lay người anh. Trần Hãn Dương, anh nhẹ giọng. Không được gọi cả họ lẫn tên tôi. Cô bĩu môi bất mãn. Anh cũng gọi cả họ tên tôi đấy. Muốn tôi gọi là gì? Anh mở mắt nhìn khoảng không đen tối trước mặt. Cô suy nghĩ một lát rồi có ý trêu ghẹo Trần Hãn Dương nên đã hắng giọng danh mãnh trả lời. Tôi là vợ của anh mà. Sao anh không thể tình cảm hơn một chút? Gọi tôi như là bà xã ơi, vợ yêu của anh, tình yêu của chồng, bảo bối. Nghe Bạch Mặc Uyên nói xong, Trần Hãn Dương suýt thì thổ huyết vì mức độ xến xúa trong lời nói đó. Cả đời anh chưa từng xưng hô như vậy với ai, với Bạch Mặc Uyên anh càng không có hứng thú. Mặc Uyên, nếu cô còn không ngủ thì về phòng của cô đi. Bạch Mặc Uyên nhanh chóng hai tay hai chân quặp chặt vào Trần Hãn Dương như Sam. Anh có đẩy ra thế nào cũng không được, đành bất lực để Bạch Mặc Uyên ngủ lại. Nhưng chỉ vài phút khi anh vừa chợp mắt chuẩn bị vào giấc thì Bạch Mặc Uyên sẽ cố tình chọc cho anh tỉnh dậy. Dám ngủ trước? Tôi không cho anh ngủ đấy, làm gì được tôi. Bạch Mặc Uyên nhích mép, dùng ngón tay trỏ chọc chọc vào ngực của Trần Hãn Dương. Cuối cùng trong một giây ngắn ngủi, với sức kéo bất ngờ từ tay của Trần Hãn Dương, Bạch Mặc Uyên nằm gọn trong vòng tay của anh không thể cử động được nữa. Khung cảnh về đêm tĩnh lặng đến nỗi, mặc dù Bạch Mặc Uyên không đặt tay lên ngực anh thì cô cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập đều đều của Trần Hãn Dương. Ngủ đi, Trần Hãn Dương dùng cằm của mình cọ cọ vào đầu của Bạch Mạc Uyên, bàn tay anh vỗ về bờ vai cô. Bạch Mạc Uyên tự nhiên không còn hứng trêu đùa Trần Hãn Dương nữa. Cô nhấc mi lên nhìn người đàn ông điềm đạm đang ôm mình nhắm mắt, cuối cùng cũng khẽ cong môi đưa tay đặt lên ngực Trần Hãn Dương rồi chìm vào giấc ngủ cùng anh. Sáng ngày hôm sau khi Bạch Mạc Uyên tỉnh dậy, đồng hồ trên tường điểm 6 giờ không hơn không kém, nhưng người nằm bên cạnh cô đã đâu không thấy nữa, hơi ấm cũng không còn, một căn phòng lạnh ngắt và yên tĩnh đến khó thở. Cô đưa tay lên miệng ngáp một cái rồi bước ra khỏi giường. Con ong chăm chỉ này đi làm sớm hơn thường ngày, chắc là vì rắc rối với tập đoàn họ Địch kia rồi. Bữa sáng chỉ có phụ nữ, ngày hôm nay tuy đã ít đi hai người đàn ông trụ cột, nhưng Bạch Mạc Uyên cảm thấy sát khí còn nồng nặc hơn bình thường. Cô vừa ăn vừa mỉm cười nhìn Vương Ái Phi và Xuân Xuân trước mặt như trêu ngươi. Mạc Uyên, ăn gà hầm đi, bà đã nói đầu bếp làm riêng cho con đấy. Lão phu nhân từ sau khi thấy mối quan hệ của Trần Hãn Dương và Bạch Mạc Uyên tiến triển đã thay đổi thái độ với Bạch Mạc Uyên tốt hơn gấp mấy lần bình thường. Bạch Mạc Uyên gật gù ăn miếng thịt trong bát rồi cười với bà. Rất ngon, cảm ơn bà. Sau này nhất định đứa bé yêu quý lão phu nhân nhất. Vậy sao? Tốt quá rồi. Lão phu nhân cười vui vẻ, đưa tay lên không trung phẩy phẩy. Không biết xấu hổ. Vương Ái Phi nhoẻn miệng khinh bỉ. Bạch Mạc Uyên nhướng mày hạ đũa. Mẹ vừa mới nói cái gì đó? Con nghe chưa rõ. Lão phu nhân lạnh lùng nhìn Vương Ái Phi, ngay sau đó khiến Vương Ái Phi không thể thốt ra thêm lời nào, âm thầm cúi mặt xuống miễn cưỡng ăn cho hết bữa sáng. À bà, công việc của Hãn Dương không tốt ư? Bạch Mạc Uyên nhìn xung quanh. Cũng không thấy bố chồng của con đâu. Xuân Xuân nuốt thức ăn như nuốt cục đá, liền bắt bẻ. Cô là vợ của anh ấy kiểu gì vậy? Tập đoàn bị chèn ép mà cũng không biết. Đồ vô tâm. Ồ, Bạch Mạc Uyên cười. Người làm em gái như cô lại quan tâm chồng tôi nhiều hơn cả tôi. Thật là tình cảm thắm thiết. Cô đừng có nói bậy. Xuân Xuân đỏ mặt. Lão phu nhân nghe đến công việc của Trần Hãn Dương liền thở dài. Đều do thằng bé gần đây rất cố gắng phát triển thương hiệu Dương Dương, đối thủ cạnh tranh không cam tâm. Bạch Mạc Uyên gật đầu như đã hiểu biết vài phần. Cô gặng hỏi. Là tập đoàn họ Địch. Cả Vương Ái Phi và Xuân Xuân đều ngẩng đầu nhìn Bạch Mạc Uyên. Lão phu nhân cũng ngạc nhiên. Con biết. Bạch Mạc Uyên chớp mắt. Con mới trả trên mạng, thấy tập đoàn tên Địch Tam đó rất lớn mạnh. Còn hơn Thuyết Bắc, đó là người đứng đầu Địch Tư, tại sao lại đặt là Tam? Không biết có ý nghĩa gì. Tam tượng trưng cho ba người con gái của nhỏ Địch. Bà từ tốn trả lời. Ồ, Bạch Mạc Uyên ồ một cái. Nói vậy chắc nhà họ Địch này không có con trai rồi. Có tới ba người con gái. Nếu cô đoán không nhầm, người đàn ông đó rất thương ba người con gái của mình, cho nên mới đặt tên tập đoàn như vậy. Nhiều người sẽ thấy tên tập đoàn này không có ý nghĩa, nhưng thật ra rất có ý nghĩa đấy chứ. Nhất là đối với một người thiếu tình yêu thương từ bố mẹ như Bạch Mạc Uyên. Cô khao khát có một mái ấm. Cô mong muốn những bậc sinh thành coi như mình như báu vật mà nương niu, trân quý. Nhưng khi nhìn vào thực tại, cô liền bừng tỉnh. Những thứ tốt đẹp thường không hướng về cô. Nhìn xem, cuộc đời của cô đã đen nghịt bởi bóng tối như thế nào rồi. Thật không công bằng. Lão phu nhân thở dài nhìn về một hướng vô định. Chỉ tội cho Hãn Dương luôn cố gắng vùng dậy khỏi tâm lầy mà thế hệ trước để lại, nhưng không dễ dàng gì. Bây giờ mới chỉ là khởi đầu cho một sóng gió. Nghe như vậy, Bạch Mạc Uyên có chút hứng thú. Cô hy vọng Trần Hãn Dương cứ vùng vẫy mà chìm xuống đáy đầm lầy đi. Cô muốn từng người đã hại cô phải trả giá từ quả báo mà bọn họ đã gieo vào cuộc đời đầy cay đắng của cô. Bất cứ ai cũng không ngoại lệ. Bà ơi, con ở nhà cũng rảnh rỗi, không có việc gì làm. Nhàn nhã quá, sinh ra nhàm chán. Con muốn có một công việc, bà sắp xếp giúp con được không? Bạch Mạc Uyên ngọt miệng ngọt lưỡi, hàng mi đen rủ xuống mê người. Cô mở lời đề nghị với lão phu nhân. Bạch Mạc Uyên, cô đừng có mà được nước lấn tới. Cô đừng tưởng là ai trong cái nhà này cũng thực hiện mọi điều mà cô muốn. Chúng tôi không phải là cỗ máy cho cô sai bảo. Xuân Xuân nghe lời đề nghị của Bạch Mạc Uyên xong thì cau mày lớn giọng. Cô ta thừa biết Bạch Mạc Uyên muốn có một công việc, mà công việc này nhất định liên quan đến người nhà của cô ta, tập đoàn của anh trai cô ta, rồi tài sản trong nhà cuối cùng sẽ bị hồ ly như Bạch Mạc Uyên cưỡng hết, sớm hay muộn mà thôi. Bạch Mạc Uyên trên đời này ghét nhất là những người không biết điều, trong đó có cả Xuân Xuân. Rõ ràng là rất sợ cô, nhưng luôn là người lớn tiếng ngăn cản những con đường cô định đi. Dường như 2 năm trước đánh gãy chân cô ta, khiến cô ta rụng một cái răng cửa thôi là chưa đủ. Chiếc răng sứ trong miệng Xuân Xuân hình như đang mời gọi nắm đấm của cô một lần nữa. Cô đan hai tay lại với nhau chống trên bàn, cặp mắt sắc lạnh chiếu lên Xuân Xuân, con ngươi hình viên đạn bạc đầy sát khí. Bà nội, bà xem cô ta nhìn con cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Xuân Xuân chỉ tay vào mặt Bạch Mạc Uyên rồi gọi lão phu nhân cùng nhìn. Lão phu nhân hiểu rất rõ Bạch Mạc Uyên là người như thế nào, chưa xông tới túm tóc đánh Xuân Xuân một trận là còn may. Bà dùng ánh mắt ra hiệu cho Xuân Xuân im lặng, cô ta không được bà chống lưng giúp đỡ cũng không dám nhiều lời nữa. Nhưng con đang mang thai, muốn làm việc cũng được, hãy để sinh nở an toàn đã. Bạch Mạc Uyên lắc đầu. Con rất khỏe thưa bà, hơn nữa cũng rất cẩn trọng cho nên bà yên tâm. Chỉ cần bà giao phó cho con một chức vị nhỏ ở tập đoàn Dương Dương mà thôi. Tôi biết ngay là cô con cáo giả muốn chiếm lĩnh tài sản của nhà tôi mà. Vương Ái Phi nhíu mày đập bàn xuống bàn ăn. Kìa mẹ, con dù sao cũng là con dâu của mẹ. Mẹ đừng cứ luôn miệng không nói con là hồ ly thì cũng là nhục mạ con là con cáo già nữa. Bạch Mạc Uyên cười tươi. Con không chắc là sức chịu đựng của mình có bền không khi mà mẹ cứ trợn mắt với con như vậy đâu. Cô dám đe dọa tôi. Vương Ái Phi lạnh giọng. Xem ra đối với Bạch Mạc Uyên, bà chỉ xem cô là con nhãi tép dám ngông cuồng. Bạch Mạc Uyên nháy mắt nhún vai rào hoạt, coi đó là một câu trả lời. Mẹ chồng muốn hiểu như thế nào thì hiểu thôi. Nhà ta đã lâu năm làm đá quý, trang sức, còn không biết gì về lĩnh vực này, rất khó để có thể tiếp thu công việc. Lão phu nhân giải thích. Bạch Mạc Uyên vuốt tóc tự tin hất ra phía sau lưng mình. Bà, có vẻ con chưa từng nhắc tới việc con từng là sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Mỹ thuật Trung ương khoa thiết kế trang sức số 1 thành phố. Tin này khiến cả bàn ăn đều sốc nặng, nhất là Vương Ái Phi và Xuân Xuân. Hai mẹ con họ không tin Bạch Mạc Uyên lại là người có tri thức đến thế, hơn nữa còn trùng hợp học về ngành thiết kế trang sức. Cô ta không nói dối để qua mắt hai người, qua mắt lão phu nhân đấy chứ. Thật sao? Bà quả là bỏ qua thông tin quan trọng này rồi. Tốt quá, còn là sinh viên xuất sắc. Nếu không phải vì đi tù 2 năm bởi ai đó hại, con có lẽ đã rất thành công ở sự nghiệp của mình thưa bà. Bạch Mạc Uyên đi chuyển tầm mắt đến Xuân Xuân, người đã vu khống mình giết người cùng anh trai yêu dấu của cô ta tống cô vào tù. Lã phu nhân nước mắt tới Xuân Xuân. Cô còn dám đổ hết tội lên đầu tôi. Xuân Xuân lạnh toát sống lưng cãi trả. Tôi đã đổ tội lên đầu cô nào? Phải chăng là do cô có tật giật mình? Bạch Mạc Uyên cầm cốc sữa bên cạnh lên uống một ngụm, khuôn mặt lạnh lùng. Xuân Xuân á khẩu không cãi lại nữa mà lặng lẽ đẩy ghế ra. Bà, mẹ, con ăn no rồi, con về phòng trước đây. Đợi khi Xuân Xuân khuất khỏi tầm mắt, Bạch Mạc Uyên cong cong khóe môi nhìn Vương An Phi. Ánh mắt giống như là đang đặt ra câu hỏi. Con gái bà đã đi rồi, bà ở lại đây làm gì nữa? Thừa thãi. Chuyện đã qua rồi, không nhắc lại nữa. Đều là không vui vẻ gì. Lão phu nhân lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám giữa con dâu và cháu dâu của mình. Bà gật đầu một cái. Nếu con đã rất xuất sắc ở lĩnh vực này, thì bà sẽ sắp xếp cho con một vị trí thiết kế ở tập đoàn. Con có thể từ từ thỏa sức sáng tạo với cá tính của mình, từ từ nâng cao tay nghề. Bạch Mạc Uyên nhướng mày cong môi lên thành một đường cong đẹp mắt. Cô vỗ tay một cái tán thưởng ý kiến của lão phu nhân rồi danh mãnh cảm ơn bà. Trên đời này người tốt nhất chính là bà đó, bà nội. Cảm ơn bà đã luôn giúp đỡ. Kể từ khi gặp mặt Bạch Mạc Uyên đến giờ, mặc dù lão phu nhân là người tiếp xúc với cô nhiều nhất, nhưng lại chưa từng được nghe Bạch Mạc Uyên xưng hô thân mật lấy một lần. Miệng luôn gọi là bà là lão phu nhân, nghe mới xa lạ làm sao. Nay vì giúp Bạch Mạc Uyên có một công việc lại được cô ngọt ngào gọi là bà nội, sau này có nên giúp đỡ cô nhiều hơn không nhỉ? Lão phu nhân cười, bà đưa tay cốc nhẹ vào trán của Bạch Mạc Uyên. thật ngọt miệng làm sao. Từ giờ phải gọi bà là bà nội đấy. Đương nhiên rồi, nếu bà thích thì con luôn sẵn lòng. Bạch Mặc Uyên xoa xoa trán. Bạch Mặc Uyên sau khi được lã phu nhân chấp thuận yêu cầu làm nhân viên thiết kế ở tập đoàn thì liền rời đi trước sau khi ăn xong bữa sáng. Trong phòng ăn chỉ còn Vương Ái Phi trực diện lão phu nhân. Bấy giờ bà ta mới dựa mình vào sau ghế vẻ mệt mỏi, hỏi mẹ chồng mình. Có phải trong mắt của mẹ con luôn là cái gai không thể nhổ đi, cho nên từ trước đến nay mẹ đều không coi con là con dâu của mẹ, có đúng không? Lão phu nhân không thèm liếc Vương Ái Phi lấy một cái. Cô cũng không coi tôi là mẹ chồng. Mẹ, xin mẹ đừng hiểu nhầm. Trước đó là con giận quá mất khôn, cho nên mới nói những lời không nên như vậy. Vương Ái Phi, vậy thì cô cũng đừng quên những rắc rối của chồng cô và con trai của cô. Bây giờ đều là do một tay cô góp gió thành bão mà ra. Con trai tôi, cháu của tôi là vì cô mà chịu sóng gió. Lão phu nhân giận dữ đứng dậy, nắm chặt lấy gậy của mình chống xuống đất thật mạnh, như chút giận khiến Vương Ái Phi không khỏi sợ hãi. Vương Ái Phi không ngờ lão phu nhân vẫn nhớ đến sự việc từ rất lâu rồi, nên không cam tâm, khóe mắt hơi đỏ lên. Mẹ, khi đó là con cũng muốn tốt cho chồng con cho nên mới làm như vậy. Có vợ nào muốn hại chồng thành ra như vậy đâu chứ. Hơn nữa, lúc đó là con cũng muốn tập đoàn chúng ta phát triển lớn mạnh hơn mà thôi. Con có tội gì sao? Lão phu nhân hơi dừng chân lại, bà lạnh giọng uy quyền. Năm xưa tôi nên cản con trai tôi cưới cô. Vương Ái Phi mãi thất thần tại chỗ, cho đến khi Xuân Xuân đi ngang qua. Cô ta vô tình nhìn vào phòng ăn và thấy mẹ mình tái mét mặt mày, thơ thẩn nhìn về hướng Vô Định một cách vô nghĩa, thần sắc vừa u ám vừa khiến người khác cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Xuân Xuân chậm chậm tiến vào trong, đặt tay lên vai của mẹ mình. Mẹ à, mẹ còn ngồi ở đây làm gì vậy? Vương Ái Phi không trả lời, cứ ngồi đó im ắng, khiến Xuân Xuân có chút lo lắng, vỗ nhẹ vào vai bà một lần nữa. Cô ta cười gượng. Mẹ có nghe thấy con nói gì không? Đã có chuyện gì xảy ra sau khi con rời khỏi đây à? Mẹ, mẹ thấy không khỏe ở chỗ nào trong người thì nói với con, để con gọi bác sĩ. Bàn tay lạnh ngắt của Vương Ái Phi đưa lên chạm vào bàn tay Xuân Xuân trên vai mình. Bà từ từ ngẩng mặt, đôi mắt lạnh giá có phần vơi đi khi đối diện với con gái. Xuân Xuân, mẹ có lẽ không phải là một người vợ tốt, một người mẹ tốt đúng không con? Chất giọng run run của Vương Ái Phi càng khiến Xuân Xuân nhận định được vừa rồi chắc chắn khi cô ta rời khỏi đây, lão phu nhân và Bạch Mặc Uyên đã nói gì đó quá đáng trước mặt mẹ mình. Cô ta kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt Vương Ái Phi, nhìn xuống và nắm chặt lấy hai tay của bà, mỉm cười an ủi. Mẹ là người vợ chu đáo nhất, một người mẹ tuyệt vời nhất và tốt nhất trên thế gian này. Vương Ái Phi rưng rưng cảm động, nắm chặt tay Xuân Xuân rồi sụt sịt mũi, không dám để con gái nhìn thấy mình khóc, chỉ đành cúi mặt xuống thật thấp. Trước giờ Vương Ái Phi vẫn luôn cao ngạo và độc đoán, ở trong cái biệt thự lớn như thế này, rất hiếm khi bà bị đả động tinh thần xuống cấp như bây giờ. Nếu để con gái thấy nhất định rất lo lắng, nhưng ngoài con gái bà ta ra, ở căn nhà này không ai coi lời lẽ của bà có trọng lực nữa rồi. Mẹ, mẹ khóc ư? Mẹ đừng khóc, nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra. Là Bạch Mặc Uyên chèn ép mẹ có đúng không? Con đi tìm cô ta. Xuân Xuân tức giận buông tay Vương Ái Phi định đứng dậy. Cổ tay Xuân Xuân chợt bị nắm giữ, Vương Ái Phi níu tay cô ta lại. Bà hơi lắc đầu ra hiệu cho qua, tốt nhất không nên gây sự với Bạch Mặc Uyên. Bà biết Xuân Xuân là một đứa trẻ ngoan và hiếu thảo, nhưng thể trạng sức khỏe lại kém. Trần Hãn Dương còn do Bạch Mặc Uyên một tay xử lý, Xuân Xuân của bà nhất định bị ả hồ ly đó sâu xé khi đến kiếm chuyện. Con xem con kìa, hổ giấy như thế này thì dọa được ai? Xem chừng bị cô ta đánh trong một trận tơi tả như 2 năm trước. Xuân Xuân dùng mình nghĩ lại cảnh tượng mình may mắn toàn thây toàn xác đi đến bệnh viện để chữa trị 2 năm về trước. Mẹ, đừng nhắc nữa, con bây giờ làm gì dễ bắt nạt như thế? Còn không phải là dễ hay sao? Vậy con định gặp cô ta thì làm gì nào? Năn nỉ cô ta đừng chèn ép mẹ, hay là cầu xin cô ta rời khỏi đây? Xuân Xuân định cao giọng chối cãi thì nghĩ lại rồi bỏ qua, chỉ hơi bĩu môi với Vương Ái Phi vẻ chịu khuất nhục chứ không dám đi gặp Bạch Mạc Uyên nữa. Nhưng mà mẹ, con không chấp nhận cô ta. Con không muốn anh Hãn Dương lấy cô ta, càng không muốn ở chung một nhà. Xuân Xuân thở dài. Vương Ái Phi thu lại nụ cười nhàn nhạt, bà hơi híp đôi mắt sắc lạnh lại rồi thở hắt ra. Chính là lại quay về trạng thái cao ngạo lúc đầu. Đối với Xuân Xuân, đây mới là mẹ của mình, người mẹ không bao giờ phải hạ mình trước một ai. Cô ta có cách riêng để vào được gia đình này. Chúng ta cũng nên có một cách riêng để đối phó khiến cho cô ta phải trở tay không kịp. Xuân Xuân ngờ vực. Ý của mẹ là... Con nghĩ mẹ dễ dàng để cho con bé miệng còn hôi sữa đó muốn làm gì thì làm ư? Mẹ sẽ khiến cho cô ta phải câm miệng và cuốn gói khỏi biệt thự A Đào. Những chuyện vặt vãnh như thế này mẹ chỉ cần giao cho con là được rồi. Mẹ vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ cần mẹ đứng về phe con mà thôi. Xuân Xuân nhích mép cười nham hiểm, toàn thân tỏa ra sát khí nồng đặc, thật khó thở. Vương Ái Phi mãn nguyện và tự hào nhìn Xuân Xuân giao phó mọi trách nhiệm cho con gái, còn bản thân sẽ là người chống lưng phía sau cho Xuân Xuân. Dù sao trong mắt lão phu nhân thì Vương Ái Phi này cũng không tốt đẹp gì, vậy thì bà cũng không còn gì để mất nữa. Thà cứ liều để nhổ đi cái gai nhọn trong mắt, tiếp tục cuộc sống tĩnh lặng của trước kia, không sóng gió, không ồn ào, không bão táp phong ba. Trong căn phòng hoa lệ, Bạch Mạc Uyên nằm ngang người trên giường chống cằm xem tivi. Bên cạnh là đĩa nho Mỹ đắt tiền. Thi thoảng chương trình hài có trích đoạn ngốc nghếch khiến cho cô không nhịn cười được mà cong môi. Gì vậy chứ? Ngốc chết đi được. Bạch Mạc Uyên bật cười, ném trái nho vào miệng nhai ngon lành. Thảnh thơi nhỉ? Vui vẻ nhở? Đúng là của bố thí, luôn là của ngon nhất đúng không? Xuân Xuân từ khi nào đã đứng trong phòng miệt thị Bạch Mạc Uyên? Nụ cười trên môi Bạch Mạc Uyên tắt dần, cô tối sầm mặt. Cô còn tự tiện vào phòng tôi nữa. Có tin tôi vặt hết lông trên người của cô không? Cô... Xuân Xuân buông thõng tay thật mạnh, tiến lên vài bước. Mẹ tôi muốn cô đi pha trà cho bà ấy. Bạch Mạc Uyên cười cợt nhả. Muốn uống trà thì thiếu người pha trà. Có đứa con gái như cô quả là rác rưởi, không nhờ được cái gì hết. Xuân Xuân nuốt đắng nuốt cay trước những lời lẽ thô tục của Bạch Mạc Uyên. Cô ta siết chặt tay lại thành nắm đấm, bình thản nhất có thể để trả lời Bạch Mạc Uyên. Chẳng phải cô luôn miệng gọi bái là mẹ chồng ư? Con dâu mới về nhà chồng thì cũng nên tỏ lòng hiếu thảo một chút. Trong khi Xuân Xuân nặng đầu nặng óc nghĩ cách làm khó Bạch Mạc Uyên, thì Bạch Mạc Uyên luôn luôn trong bộ dạng mê hoặc người khác, môi lúc nào cũng cong cong bất cần đời. Trong mắt Xuân Xuân thật đáng ghét. Cô ta càng nhanh muốn trừng phạt thái độ khinh người đó của Bạch Mạc Uyên. Quả đúng là cô mới về làm dâu của nhà này, nhưng ở đây ngoài lã phu nhân ra, đâu ai coi cô là người nhà đâu. Còn phải phục vụ tận tình mẹ chồng ác độc như trên phim như thế này thì Bạch Mạc Uyên càng không có hứng thú. Cô thừa biết hai mẹ con họ nhất định là đang sắp xếp ra một ý đồ xấu xa nào đó để đưa cô vào bẫy. Lúc này não bộ của cô lặp lại câu nói của Trần Hãn Dương: một việc tốt, hai thẻ tín dụng. Bạch Mạc Uyên lật mặt ngay lập tức. Cô ngồi dậy buộc gọn lại tóc của mình ra phía sau đầu, rồi búng tay một cái. Pha trà. Được thôi. Xuân Xuân lùi chân lại rồi rời khỏi phòng của Bạch Mạc Uyên, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. Thái độ này thật kỳ lạ, cô ta cứ như cái trong chóng vậy. Bạch Mạc Uyên pha trà thì được người giúp việc ở đó nhắc loại trà mà Vương Ái Phi thích, chính là trà Đại Hồng Bào nổi tiếng hiếm có. Mà loại trà này bà ta lại muốn pha ở giai đoạn nước sôi nhất có thể, để nguội dần mới thưởng thức. Bạch Mạc Uyên vừa pha trà vừa cười khinh miệt. Đúng là một đại gia đình quý tộc hào môn, đến trà thôi cũng chọn loại rất đắt. Loại trà này mà để chính tay cô bán ra ngoài là mua được mấy căn nhà rồi. Cửa phòng của Vương Ái Phi không đóng, Bạch Mạc Uyên thản nhiên bưng khay trà sạch sẽ đi vào. Mùi thơm của Đại Hồng Bào phảng phất mê đắm lòng người. Mẹ, trà của mẹ đây. Bạch Mạc Uyên cười hết sức thân thiện. Vương Ái Phi liếc xéo mắt tới chỗ của Bạch Mạc Uyên, dần hạ cuốn sách quý trên tay xuống dưới bàn, rồi chờ đợi Bạch Mạc Uyên đem trà tới chỗ mình. Vừa cầm lên tách trà đặt trên môi, Bạch Mạc Uyên còn chưa dám chắc bà ta đã chạm môi vào nước trà chua mà đã tức giận nạt nộ cô. Nóng quá. Cô muốn hại chết tôi có phải không? Tách trà nóng bỏng còn nghi ngút khói trên tay Vương Ái Phi lập tức bị bà ta cầm lên hất thẳng vào người Bạch Mạc Uyên. Bạch Mạc Uyên bị nước trà nóng tạt vào tay, liền nhăn mặt khẽ thốt một cái. Bạch Mạc Uyên, tôi có lòng muốn cùng cô thường trà, cô lại lợi dụng cơ hội này làm tôi bị bỏng. Tôi đúng là không mong chờ được gì vào đứa con dâu như cô. Tôi thật vô phúc, vô phúc mới có một đứa con dâu lỗ mãng như cô. Bạch Mạc Uyên run run bàn tay bị hất trà nóng vào. Cô bỏ tay kia ra thì phát hiện nơi bị hất đã đỏ tấy hết cả lên, rất đáng thương. Cô trầm mặc một lúc, sát khí tỏa ra đầy mình. Cô có thể chịu đựng những lời khó nghe từ Vương Ái Phi, nhưng sự nông nổi ngày hôm nay của bà ta rất quá quắt. Những lời bà ta nói rõ ràng đã muốn thốt ra khỏi miệng từ lâu nhưng chưa có dịp mà thôi. Chuyện ngày hôm nay Bạch Mạc Uyên dám khẳng định bà ta đã lên kế hoạch từ trước để hại cô và lăng mạ cô. Nhìn vết thương trên tay Bạch Mạc Uyên, Vương Ái Phi cũng tưởng tượng được nó đau rát đến cỡ nào. Thế nhưng ngoài lúc bất ngờ bị bà hất trà nóng vào cô kêu lên một cái, thì cho đến thời điểm hiện tại, Bạch Mạc Uyên không bày tỏ một thái độ gì, ngay cả trợn mắt với bà cũng không nốt. Cút đi cho khuất mắt tôi! Vương Ái Phi chỉ tay ra cửa, giọng nói vô cùng nặng nề, chứa đầy ghét bỏ. Bạch Mạc Uyên bấy giờ mới ngẩng đầu, cô cười danh mãnh khiến đối phương dựng đứng toàn bộ lông tơ trên người, môi hơi run rẩy định nói gì nữa nhưng lại thôi không dám, trợn mắt chứng kiến xem Bạch Mạc Uyên chuẩn bị làm gì. Mẹ à, nếu như mẹ không thích trà nóng, vậy để con pha lại cho mẹ một tách trà khác được không? Bạch Mạc Uyên ngọt giọng, khóe môi nhích cao cùng đôi mắt tràn đầy hiềm khích. Vương Ái Phi không lường trước được thái độ này của Bạch Mạc Uyên, bà thở một hơi nhẹ cho thư giãn, lườm gương mặt giả tạo đang tỏ vẻ thân thiết với bà trước mặt, rồi hừ mũi khinh bỉ. Cô muốn hất nước nóng lại vào người tôi chứ gì? Tôi già hơn cô, nhưng tôi không thiếu hiểu biết như thế. Không thiếu hiểu biết mà lại đi hất nước nóng vào người con như thế, con rất đau đó. Mẹ à? Bạch Mạc Uyên lắc lắc cổ tay bị thương. Bà ta á khẩu không nói gì, chỉ hất mặt ngạo nghễ quay đi, mặc kệ Bạch Mạc Uyên đứng đó. Cô nhìn bàn tay phồng rộp lên của mình rồi lạnh lùng rời đi. Trong phòng bếp, Bạch Mạc Uyên ngâm bàn tay bị bỏng của mình vào nước đá lạnh, răng cắn chặt chịu cơn đau xót. Bà già chết tiệt, mẹ kiếp. Cô nghiến răng hung hăng, ngước mắt trợn trừng, rồi mở tủ lấy ra một gói trà mới. Không ngờ chục phút sau, Bạch Mạc Uyên lại quay lại phòng mình với một tách trà mới thật. Vương Ái Phi ái ngại nhìn tách trà đó chằm chằm, còn lo không biết cô ta có vì trà thù mà bỏ độc vào trà rồi đem tới cho bà uống hay không. Bạch Mạc Uyên vốn thâm hiểm, bà không bao giờ quên mất điều đó. Mẹ, mời mẹ uống trà. Bạch Mạc Uyên đưa tách trà tới, nụ cười lạnh vẫn luôn trên môi. Ai mà biết đây là trà hay là thứ gì khác. Vương Ái Phi ngồi lùi lại, nhất định không nhận trà mà Bạch Uyên pha. Cô nhún nhún vai, bất cần tiến lên một bước. Kìa mẹ, con đi tù một lần rồi. Ngại đi tù lần thứ hai vì tội giết người lắm. Nghe như vậy, Vương Ái Phi càng dùng mình hơn. Không phải cô ta định hạ độc bà thật đấy chứ. Bà càng ngày càng lùi lại, cuối cùng dồn sát mình vào một góc ghế sofa. Còn Bạch Mạc Uyên càng ngày càng tiến cho đến khi cầm tách trà đứng ngay trước mặt Vương Ái Phi. Mẹ, con đảm bảo trà này không còn nóng như trước đó. Mẹ vẫn nên thưởng thức đại hồng bào mà mẹ thích. Bạch Mạc Uyên thổi thổi vào tách trà rồi nhướng mày với Vương Ái Phi. Cô im đi, còn dám gọi tôi là mẹ, đồ không biết xấu hổ. Không muốn nói lời một lời hai với Vương Ái Phi nữa, Bạch Mạc Uyên trực tiếp dùng một tay túm chặt cổ tay của Vương Ái Phi, khiến bà ta không khỏi sợ hãi la hét. Cô cầm tách trà đưa đến trước mặt bà ta, ép bà ta phải uống trà cho bằng được. Tôi không uống. Vương Ái Phi vừa mở miệng thì nhân lúc này Bạch Mạc Uyên đổ trà vào miệng bà. Bà ta ho sặc sụa, mặt đỏ hồng cả lên, tay giữ ở ngực vỗ vỗ. Mẹ à, mẹ không thích trà nóng, con đã lấy nước đá để pha trà cho mẹ đấy. Có thơm không hả mẹ? Cô! Vương Ái Phi vừa ho vừa chỉ tay vào mặt Bạch Mạc Uyên, răng nghiến lại với nhau cay nghiệt. Đại hồng bào ngon lắm nhỉ? Bạch Mạc Uyên cười, xong lại tỏ ra mình vừa phát hiện ra một chuyện gì đó rất sốc. Cô chớp chớp mắt kiêu sa, mặt hất cao ngạo. Con quên nói với mẹ, nước đá đó là nước con vừa mới ngâm bàn tay bị bỏng đấy. Mặt Vương Ái Phi tái mét lại, bà ta tức tốc chạy vào phòng vệ sinh gần đó, tự tay móc họng nôn thốc nôn tháo. Cô nhích mép cao giọng hướng về phòng vệ sinh. Mẹ đừng lo, tay con sạch hơn cả nhân phẩm của mẹ mà. Từ đầu đến cuối, những cảnh tượng này đều được Xuân Xuân ghi hình lại bằng điện thoại. Cô ta run run tay tắt chế độ ghi hình đi, rồi lưu đoạn video lại. Thật không ngờ Bạch Mặc Uyên còn dám hỗn hào như thế với Vương Ái Phi. Nói gì đi chăng nữa, bà ấy cũng là mẹ của Trần Hãn Dương. Lần này Xuân Xuân nhất định nhanh tay gửi đoạn video này tới cho anh trai của mình xem, để coi Trần Hãn Dương còn có thể dung túng cái thứ không có ăn không có học như Bạch Mặc Uyên hay không. Tuy cảm thấy có hơi có lỗi với mẹ vì đã không đến để ngăn cản, nhưng cô ta đã có được minh chứng Bạch Mặc Uyên giở trò xấu xa với Vương Ái Phi rồi. Mẹ, con xin lỗi. Xuân Xuân nhẹ chân rời khỏi chỗ mình vừa đứng trước khi bị Bạch Mặc Uyên phát ra. Đương nhiên không quên nhấn nút gửi đoạn video cho Trần Hãn Dương ngay tức khắc. Đang trong phòng họp hội đồng cổ đông bàn cách giải quyết các vấn đề về thị trường tiêu thụ sản phẩm, Trần Hãn Dương nhìn thấy màn hình hiển thị tin nhắn của Xuân Xuân là một đoạn video. Vốn chưa từng để ý đến việc riêng trong giờ hành chính, nhưng tiếp theo sau đoạn video mà Xuân Xuân gửi chính là "Anh mau về". Hai đầu lông mày của anh càng dính chặt vào nhau hơn, tay đưa lên giữa không trung và ra hiệu tạm dừng cuộc họp. Giám đốc, có vấn đề gì ở bản sửa đổi này ư? Không vấn đề, cho tôi một phút. Trần Hãn Dương ngẩng đầu lạnh lùng đáp. Anh ấn vào tin nhắn của Xuân Xuân. Nhanh chóng đoạn chat giữa hai người hiển thị giữa màn hình và một đoạn video đi kèm. Sau khi xem xong đoạn video, Trần Hãn Dương trợn trừng mắt, bá khí lan tỏa cả căn phòng họp, khiến ai nấy đều hít thở không thông. Người người đều cúi đầu im lặng, không nói một lời chen ngang. Âm thanh của đoạn video tuy không lớn nhưng đủ vang vọng ở căn phòng cách âm này. Vừa nghe qua đã biết đây là mẹ chồng nàng dâu đang gây sự với nhau. Trong số bọn họ ai cũng đoán già đoán non cho rằng giám đốc vậy mà cũng thích xem mấy bộ phim thể loại gia đình như thế này, hoặc là cho rằng giám đốc cũng thích hóng hớt các tin tức mẹ chồng nàng dâu trên các diễn đàn của mạng xã hội hiện nay. Còn dừng cả cuộc họp lại, chắc chắn đoạn video rất hấp dẫn. Giám đốc, anh đi đâu thế? Chúng ta chưa xong cuộc họp mà. Tiếng gọi đầy thất vọng của thư ký và trợ lý luôn đi theo bên cạnh Trần Hãn Dương ngày một xa hơn. Anh lái xe lao ra khỏi hầm để xe, chiếc xe lao vút trên các tuyến đường một cách vội vã. Trở về đến biệt thự A Đào, Trần Hãn Dương lập tức mở cửa phòng tìm Bạch Mặc Uyên, thấy cô đang ngồi ở ghế, bóng lưng dường như cắm cúi làm gì đó. Nghe thấy tiếng động, Bạch Mặc Uyên quay lại, thấy Trần Hãn Dương môi khẽ cong mày khẽ nhướng. Sớm vậy sao? Chát. Tiếng tát vang vọng cả không gian tĩnh lặng, sau tiếng tát chói tai đầy đau đớn. Vết hằn đỏ in rõ trên má của Bạch Mặc Uyên. Bạch Mặc Uyên sững người giữ im tư thế. Cô không chớp mắt lấy một lần. Bên tai thì còn hơi thở đầy phẫn nộ của Trần Hãn Dương. Bạch Mặc Uyên, cô là cái thá gì? Trần Hãn Dương trầm giọng, âm thanh nghe một khàn đặc đáng sợ. Bạch Mặc Uyên từ từ vuốt tóc vào tai, ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Tôi là cái thá gì? Tôi phải hỏi anh là cái thá gì mới đúng. Anh dám tát tôi? Cô đừng tưởng mình ở nhà muốn làm gì thì làm. Bạch Mặc Uyên, cô động vào ai thì động, tránh xa mẹ tôi ra. Trần Hãn Dương chỉ ngón tay trò vào mặt cô, âm giọng cảnh cáo từ từ nhả ra từng chữ. Xem ra Vương Ái Phi đã mách lẻo cho con trai biết rồi. Bạch Mặc Uyên cười phá lên như người điên. Cô từ từ đứng dậy, làm rơi cuộn băng trắng đang quấn dở ở tay của mình ra. Có phải là tôi nhượng bộ các người quá rồi có đúng không? Cuộn băng trắng lăn tới chân của Trần Hãn Dương. Theo phản xạ anh nhìn tới nơi cuộn băng vừa lăn tới. Mảnh băng trắng trên tay Bạch Mặc Uyên cũng rơi xuống ngay sau khi cuộn băng lan đi quá nhanh. Anh có chút rùng mình trước vết thương trên tay cô. Vết bỏng rất nặng, dường như là bỏng nước sôi. Tay cô, anh nhìn tay rồi lại nhìn Bạch Mặc Uyên. Thái độ đó của cô khiến anh không biết nên nói tiếp điều gì. Trần Hãn Dương, anh nói tôi không được động vào mẹ của anh. Vậy thì tôi xin mạn phép hỏi, từ khi đến cái nhà này, tôi đã bao giờ chủ động gây sự với ai chưa? Bạch Mặc Uyên chỉ tay ra cửa phòng, mặt nhăn lại một cách thù hận, rất hận. Đúng là từ khi đến đây, Bạch Mặc Uyên chưa từng gây sự trước với ai. Chỉ là thái độ của Bạch Mặc Uyên thôi cũng đủ người khác nghĩ cô đang cố gây sự với mọi người. Trần Hãn Dương định đưa tay ra phía trước xem xét vết thương của Bạch Mặc Uyên đã, xong anh lại cuộn tay mình lại, không đưa ra nữa. Cô dám dùng thứ đức bẩn thỉu đó đổ vào miệng của mẹ tôi, Bạch Mặc Uyên. Cho dù bà ấy có không ưa cô đi chăng nữa, thì bây giờ bà ấy cũng là mẹ chồng của cô. Cô có nghĩa vụ phải nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn? Anh cho rằng nếu tôi không nhẫn nhịn thì tôi có thể ở đây hơn 2 tháng trời sao? Ôi con này từ Hãn Dương bé nhỏ, anh nghĩ tôi là thánh nhân hay sao? Tôi đâu thể nhẫn nhịn mãi để cho mình bị đạp bẹp ở dưới thân được. Bạch Mặc Uyên cười khổ một cái. Đúng là như thế, cô không việc gì phải nhẫn nhịn những người không đáng để cho cô nhẫn nhịn. Cô thà rằng hứng 10 cái tát của Trần Hãn Dương thì cô vẫn làm điều đó mà thôi. Chính bản thân mình còn không bảo vệ được thì sống trên đời này còn có nghĩa lý gì? Huống hồ Bạch Mặc Uyên là người rất yêu bản thân mình. Cô không cho phép bất cứ ai chà đạp mình như thế. Dù là một bông hoa dại thì cô cũng vẫn phải vươn mình đón nắng một cách mạnh mẽ, độc lập. Trần Hãn Dương nheo mắt, đứng trước anh là một người phụ nữ ngang ngược nhất mà anh từng gặp, luôn cho mình là đúng chứ không bao giờ chấp nhận mình sai. Nếu cô nhẫn nhịn thì lại đi làm cái hành động không suy nghĩ đó. Khi xem xong đoạn video đó, Trần Hãn Dương đã phẫn nộ đến nhường nào. Vậy mà khi đứng trước mặt một Bạch Mặc Uyên mạnh mẽ và vừa đánh cô lần đầu tiên, bỗng những lời mình định nói ra đều lu mờ. Bạch Mặc Uyên có chút tủi thân, tuy vậy cô cũng không giải thích vì sao mình làm như vậy. Chỉ cúi xuống nhặt cuộn băng lên để vào hộp y tế cá nhân, định rời khỏi phòng của Trần Hãn Dương để về phòng cũ của mình. Cô dám lơ tôi? Dầm, cửa phòng đóng lại một cách thô lỗ. Ngay sau khi câu hỏi của Trần Hãn Dương thốt ra, anh siết chặt nắm đấm, cúi mình đấm xuống bàn một cái thật mạnh, hầm hừ cái tên Bạch Mặc Uyên trong miệng. Trở về phòng, Bạch Mặc Uyên cũng không còn tâm trạng nào mà băng bó vết thương nữa, chỉ chạm nhẹ vào đã đau xót đến run người rồi. Cô ngồi trước gương nhìn một bên mặt sưng phồng của mình. Trần Hãn Dương có vẻ không coi cô là phụ nữ thật, bởi cái tát này dùng toàn lực, vừa nhìn vào vết thương cô đã phát hiện ra ngay. Lẽ nào hắn thực sự coi cô là người mình đồng da sắt, có thể chịu đựng mọi sự đả kích từ tinh thần đến thể xác như những gì cô đã từng nói, cho rằng cô không biết đau, không biết giận, không biết tủi thân? Ai nói người mạnh mẽ không biết buồn? Buồn chết đi được. Cô đưa tay lên lau khóe mắt cười một cách hờ hững. Tại phòng của Trần Hãn Dương, gạt tàn trên bàn đầy ắp đầu lọc điếu thuốc đã nguội lạnh, trên tay anh vẫn là một điếu thuốc đã hút gần hết. Anh hòa mình vào mùi thuốc lá, rít một hơi cuối cùng rồi dập điếu thuốc vào gạt tàn. Khói từ gạt tàn bay lên chậm chậm rồi hòa mình vào không trung. Đứng trước cửa phòng của Vương Ái Phi, Trần Hãn Dương đưa tay lên gõ cửa. Ai đó? Bên trong vọng lại tiếng của bà, dường như có chút nghi ngờ lẫn sợ hãi. Là con. Cửa phòng tức khắc được mở ra. Ngay sau khi Vương Ái Phi nghe ra tiếng nói quen thuộc của con trai, bà đứng sang một bên để Trần Hãn Dương vào phòng. Ngay sau đó đóng cửa lại, không dư ra một chút thời gian nào cho người thứ ba có cơ hội đi vào trong. Sao hôm nay đi làm về sớm vậy? Đặt cốc nước lọc xuống trước mặt Trần Hãn Dương, Vương Ái Phi cười nhạt hỏi. Anh không trả lời Vương Ái Phi, trực tiếp cầm lên cốc nước uống một hơi cạn. Hệt giống như cổ họng khô khốc, trên người anh mùi thuốc lá còn vương vấn dày đặc, khiến người ngửi là Vương Ái Phi cũng phải nhăn mặt nhíu mày. Đừng hút thuốc nhiều, còn nghiện thuốc là không được đâu, rất hại cho sức khỏe. Mẹ, vết thương trên tay Bạch Mặc Uyên là sao vậy? Anh trầm giọng ngẩng đầu nhìn mẹ mình. Nụ cười trên môi Vương Ái Phi ban đầu tắt ngấm, bà lạnh mặt quay đi. Con trai bà quả nhiên bị dụ dỗ đến nỗi bị cô ta mách lẻo lên trở về nhà, không thèm hỏi thăm bà bị làm sao, chỉ quan tâm vết bỏng bé tí trên tay Bạch Mặc Uyên. Vết thương bé đó khiến cho con nhọc lòng nhỉ? Bé? Cả bàn tay đều bị phồng rộp lên rất nặng. Vương Ái Phi á khẩu không nói gì, chỉ xì miệng một cái. Cái thứ trà Bạch Mặc Uyên đổ vào mồm bà còn kinh tởm gấp mấy lần vết thương xấu xí đó của cô ta, mà con trai bà không hỏi thăm lấy một câu. Mẹ kêu nó đi pha trà, nó lại dùng nước sôi đem đến. Mẹ lỡ tay làm đổ lên người nó thôi, chứ không có ý gì. Thần sắc Trần Hãn Dương ngay tức khắc trượt xuống âm độ, giọng nói càng thêm lạnh. Mẹ biết đó là nước sôi, tại sao lại hất lên người cô ta? Mẹ! Anh đứng dậy rồi đi, mặc kệ Vương Ái Phi gọi mình phía sau. Tối hôm đó Bạch Mặc Uyên nói mệt nên không ăn cơm. Trần Hãn Dương nhìn chỗ ngồi trống của cô rồi ăn hết cơm của mình, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng ăn, mang đồ y tế cá nhân đến phòng của Bạch Mặc Uyên. Đúng như dự đoán của anh, Bạch Mặc Uyên chốt trái cửa, chìa khóa dự phòng được vặn mở. Bên trong phòng chỉ có anh, ánh đèn ngủ màu vàng ở đầu giường là sáng, cả căn phòng chìm vào sự bình yên của đêm. Bạch Mặc Uyên đã ngủ, khuôn mặt khi ngủ thật dịu dàng và chân thật, không giống như khi tỉnh rất ngoan cố và không chịu lắng nghe bất kỳ ai nói gì. Anh chậm rãi bôi thuốc lên vết bỏng của Bạch Mặc Uyên. Tác dụng của loại thuốc này rất mạnh nên khi thoa lên vết thương sẽ bị sót, không tránh được trường hợp Bạch Mặc Uyên bừng tỉnh ngay sau đó. Anh làm gì tay tôi thế? Trần Hãn Dương phát hiện ra Bạch Mặc Uyên tỉnh từ khi nào, nhìn mình chằm chằm. Cần xử lý vết thương sớm. Cô muốn để lại sẹo à? Sẹo thì có sao? Vết thương này so với sự tổn thương của tôi thì không đau lắm đâu. Bạch Mặc Uyên thở hắt ra, nhắm mắt lại, mặc kệ đối phương giúp mình xử lý vết bỏng. Cô cũng biết tổn thương. Anh cho rằng tôi là con người hay con vật? Đến con vật còn biết khóc đấy. Anh thấy con bò khóc bao giờ chưa? Trần Hãn Dương lạnh nhạt lắc đầu. Anh đúng là con bò tiến hóa, không biết cũng phải thôi. Có rất nhiều con bò khi biết mình sắp bị chủ nhân giết thì đều chảy nước mắt. Đây là lần thứ hai Bạch Mặc Uyên ví Trần Hãn Dương là con bò, đặc biệt hơn lần trước ở cái cô ta gọi anh là bò tiến hóa. À, anh làm gì thế? Trần Hãn Dương cố tình ấn mạnh vào vết thương của Bạch Mặc Uyên, khiến cô tái mét mặt mày kêu lên đau đớn. Cô xứng đáng bị như thế. Anh quấn băng vào tay của Bạch Mặc Uyên ngay sau khi rửa qua vết thương và bôi thuốc. Bạch Mặc Uyên sau khi được băng bó vết thương xong thì rụt tay lại. Cô trợn mắt đưa tay lên phẩy phẩy đuổi Trần Hãn Dương ra ngoài. Mẹ con nhà anh đúng là theo gen nhau, độc ác và tàn bạo. Còn nữa, ngày mai tôi sẽ cho người đến làm lại khóa cửa. Đừng hòng vào được phòng tôi. Mau cút đi. Nhìn mặt anh, con tôi gặp ác mộng mất. Trần Hãn Dương tức giận đến đỏ mặt. Anh đứng dậy rồi đi. Lúc ra khỏi cửa không quên nhắc. Thức ăn tôi đã dặn người hầu hâm lại rồi, dậy ăn chút gì đi không đói. À không, tốt nhất là đừng để cho con tôi đói. Còn cô chết đói luôn đi cũng được, tôi không quan tâm. Bạch Mặc Uyên thấy đuổi là Trần Hãn Dương liền đi. Cô bất mãn ngồi bật dậy, dùng tay đấm xuống mến đệm êm vô tội. Trần Hãn Dương, anh có giỏi thì từ giờ đừng ngủ với tôi nữa, ngủ riêng đi. Trần Hãn Dương nghe vậy mặt không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ hơi quay đầu lại nhìn Bạch Mặc Uyên vài giây rồi dứt khoát lần này đóng cửa thật. Được, dù sao cô cũng đang mang thai, mấy tháng này tôi sẽ không động vào người cô. Trên đầu Bạch Mặc Uyên hệt như có đám quạ đen bay qua. Cô ngắn tũn mặt, ấn đường trở nên âm u. Tên khốn này đừng nói với cô là nếu cô mang thai 9 tháng 10 ngày thì cả 9 tháng 10 ngày hắn đều không động chạm để làm tình với cô. Được, được lắm. Vậy anh đừng trách tôi đi tìm trai bao đi giải khuây. Tôi nói được thì sẽ làm được. Hãy đợi đây, để tên khốn khác làm bố của con tôi là được rồi. Trần Hãn Dương đi dọc hành lang, nghe thấy những âm thanh nhỏ nhỏ vọng lại từ phía phòng Bạch Mặc Uyên, có hơi dừng chân lại. Nhưng cuối cùng anh lại tiếp tục đi tiếp. Anh hiểu Bạch Mặc Uyên tuy là người ăn nói lỗ mãng, thiếu suy nghĩ, nhưng cô ta hiện tại chẳng phải rất hài lòng với cuộc sống xa hoa, nhung lụa mà gia đình anh mang lại hay sao? Bạch Mặc Uyên tuyệt đối không ngu ngốc đi cặp kè với người đàn ông khác để mang họa vào thân và bị tước đi danh hiệu tân thiếu phu nhân của biệt thự A Đào này. Muốn dọa dẫm anh, chưa đủ trình độ. Lần này thấy Trần Hãn Dương đã một đi không trở lại, khác hoàn toàn với suy nghĩ trong đầu Bạch Mặc Uyên. Cô tức giận, cắn môi, bước xuống giường đi ra mở cửa phòng, nhưng hai bên dọc hành lang đều không có người. chứng tỏ những lời vừa rồi, một là Trần Hãn Dương không nghe thấy nên không quay lại, vì dù sao căn phòng này cũng cách âm khá tốt. Hai là anh ta đã nghe thấy nhưng làm lơ, không thèm quan tâm cô có đi gặp ai khác hay không, hay là khiến ai khác trở thành bố của con cô không. Tuy nhiên, Bạch Mặc Uyên lại cảm thấy trường hợp thứ hai nghe có vẻ hợp lý và đúng với tính cách lạnh nhạt của Trần Hãn Dương hơn. Cô đóng rầm cửa lại, tâm trạng bực bội trở về giường, nằm lăn qua lăn lại. Đáng lẽ ra Trần Hãn Dương không nên đến đây, hại mất giấc ngủ của cô, bây giờ không thể yên tĩnh mà nhắm mắt được nữa. Trần Hãn Dương từ lúc gặp đến giờ, Bạch Mặc Uyên vẫn luôn hiểu anh ta không có cảm tình với cô, càng không muốn dây dưa quá sâu vào cô. Tuy hai người đã kết hôn, nhưng kết hôn cũng chỉ là vì cái thai trong bụng đang từng ngày phát triển khỏe mạnh. Một người cao cao tài thượng như Trần Hãn Dương không thiếu gì các tiểu thư lá ngọc cành vàng muốn dụ dỗ lên giường để trèo cao. Anh ta đương nhiên không coi cô ra gì rồi. Càng tốt, Bạch Mặc Uyên lại thích Trần Hãn Dương mang vẻ bề ngoài lạnh lùng như vậy. Cô và anh đều là những con người thâm sâu không rõ tâm tư. Chỉ có điều Bạch Mặc Uyên luôn mang vẻ bề ngoài bỡn cợt, người ngoài khó lòng đoán được lời nào cô nói là thật, lời nào cô nói là giả, càng khó biết khi nào cô đang nghiêm túc, khi nào cô bông đùa. Trần Hãn Dương trái lại, miệng không bao giờ nở được một nụ cười tử tế và thật lòng, mặt lạnh như tiền, thần thái cao sang, khiến ai cũng bị khí thế áp tới bức người, không thể nào nhìn ra anh muốn gì, cần gì. Cô và anh ngay từ đầu đã là một thỏa thuận có ràng buộc và có giới hạn, trong trò chơi này tuyệt đối không để tình cảm đặt chân vào. Bạch Mặc Uyên cô luôn cho rằng cô có thể làm được điều đó, đổi lại là Trần Hãn Dương thì khả năng này rất có thể xảy ra đấy chứ. Tuy thái độ của anh không thay đổi tốt hơn là bao, nhưng nó cũng là thay đổi vì cô, rất có tiến triển. Bạch Mặc Uyên đưa bàn tay được băng bó cẩn thận lên trước mặt ngắm nhìn, từng đường băng rất khéo léo và tỉ mỉ. Bỗng cô nhớ tới những năm còn là học sinh trung học, cô thường xuyên tham gia các vụ đánh nhau từ nữ sinh đến nam sinh. Ngay cả các thanh niên bên ngoài trường cô cũng tham gia không thiếu bất cứ vụ nào. Nơi nào có cô, nơi đó đều phải phục vụ dưới nắm đấm của cô. Tuy nhiên các vụ ẩu đả đó, dù cô có thắng đi chăng nữa, cũng không tránh được các vết thương trên cơ thể. Cô là phụ nữ, tuy rất khỏe mạnh, nhưng cũng có lúc không tránh được các cú đánh bất ngờ của đối phương. Những lần đi đánh nhau về nhẹ thì bị xây xát một vài nơi, nặng thì thương tích khắp người, nhiều nơi bị bầm tím đến đáng thương. Bạch Mặc Hà là chị gái của cô, lại hết mực nuông chiều, sợ Bạch Mặc Uyên bị ông bà Bạch phát hiện ra không chịu học hành và kiếm tiền tử tế. Suốt ngày tụ tập với đám du côn để gây sự sẽ bị ông bà đánh cho không thương tiếc, thậm chí buông lời xỉ vả nặng nề. Những lúc đó Bạch Mặc Hà là người xử lý các vết thương cho Bạch Mặc Uyên. Tuy miệng luôn càu nhàu, nhưng xử lý vết thương khéo léo đến nỗi Bạch Mặc Uyên không cảm nhận được bất kỳ cơn đau nào. Đến bây giờ Bạch Mặc Uyên vẫn còn nhớ như in những lời nhắc nhở của Bạch Mặc Hà khi đó. Chỉ là lời còn văng vẳng đâu đây, còn người thì đã đi xa rồi. Đến nỗi cô không thể gọi tên vài lần là thấy mặt. Đến nỗi cô không thể nhìn thấy bộ dạng chăm chỉ học hành của chị nữa. Năm đó Bạch Mặc Hà đã quyết tâm thi vào trường đại học luật, thành tích rất xuất sắc, được xếp vào đội người ưu tú của khoa đứng đầu trong trường. Cô và Bạch Mặc Hà đều rất xuất sắc ở cả hai lĩnh vực khác nhau mà mình vẫn theo đuổi. Bạch Mặc Uyên muốn làm nhà thiết kế giỏi nhất, Bạch Mặc Hà muốn làm luật sư nổi tiếng nhất. Cô hạ tay xuống nằm nghiêng người, khuôn mặt từ khi nhớ tới Bạch Mặc Hà đã không còn lạnh lùng nữa, thay vào đó là nỗi buồn man mác khó mà chấp nhận. Những ngày vừa qua, cô vẫn luôn phải tự phấn đấu vượt qua nỗi đau mất chị mình một mình mà không để cho ai nhận ra rằng cô đang đau khổ. Thật khó làm sao khi đối mặt với những con người xả dối không chút tình người, luôn ghét bỏ cô như thế bằng một nụ cười đáng ghét mà cô luôn mang trên môi. Nhớ chị quá. Bạch Mặc Uyên nhắm mắt lại, hít thở thật sâu rồi quyết định chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, khi Bạch Mặc Uyên vẫn còn đang ngủ ngon lành trên giường thì bị liên tiếp những tiếng gõ cửa vô duyên vô cớ làm phiền, kèm theo đó là tiếng gọi của Xuân Xuân. Bạch Mặc Uyên lấy gối bịt đầu lại, vậy mà cũng không che đi được tiếng gõ cửa kia. Cô phẫn nộ ngồi dậy, ném gối xuống dưới đất. Còn khốn chết tiệt này, muốn gì chứ hả? Cô hậm hực chải lại tóc tai rồi ra mở cửa. Gã chú gái đã gọi, não cô bị ống nước hay là quăng cho chó ăn hết cả rồi? Bạch Mặc Uyên bất ngờ dí tay vào trán của Xuân Xuân, khiến cô ta không kịp trở tay, chứng kiến một Bạch Mặc Uyên bị phá giấc ngủ đẹp đang hung dữ. Còn sớm nữa à? Đã 5 rưỡi sáng rồi, dậy nấu bữa sáng cho cả nhà đi. Xuân Xuân nhíu mày chớp chớp mắt tránh đi sự dò xét của Bạch Mặc Uyên. Bữa sáng? Từ khi nào tôi là đầu bếp của cái nhà này vậy? Bà nội từ sớm đã đi chùa cầu lễ nên hôm nay sẽ về trễ, không ăn sáng. Cô vì vậy đừng hòng trợn mắt phùng miệng với gia đình tôi. Bạch Mặc Uyên càng nghe càng ngứa tai, cô gãi gãi tai rồi nhăn mặt. Cô nghĩ không có lão phu nhân ở đây thì tôi không dám đánh cô à? Cô nghĩ thì quái nào vậy? Không có lão phu nhân tôi còn đánh cô đau hơn đấy. Mau cút. Cô dám? Được, tôi có lòng nhắc muốn cô lấy công chuộc tội với gia đình tôi, mà cô không thích thì tùy. Chỉ là đêm qua anh Hãn Dương đã thức cả đêm để làm việc ở thư phòng, sắc mặt rất không tốt, sức khỏe chắc chắn bị ảnh hưởng. Cô không quan tâm thì thôi. Xuân Xuân hứa một cái rồi quay mặt đi thẳng, không nói thêm một lời nào nữa. Khi đi mép còn hơi nhích cao. Người đi rồi mà Bạch Mặc Uyên vẫn đứng đó. Trần Hãn Dương đêm qua vậy mà lại không đi ngủ sao? Nửa tiếng sau, Bạch Mặc Uyên đã ở trong bếp loay hoay làm vài món tẩm bổ, bộ dạng rất ra dáng người vợ hiền, người con thảo. Xuân Xuân đứng nép sau cánh cửa bếp, nhìn từng hũ gia vị đang được Bạch Mặc Uyên cho vào nồi thức ăn, mắt trừng lớn thầm chửi rủa. Tôi xem cô lần này có thể kiêu ngạo với ai. Bạch Mặc Uyên trong bếp vừa nấu ăn vừa hít ngửi hương thơm mà mình đã tạo ra. Thơm thật, tay nghề của cô cũng khá tốt, tuy không bằng Bạch Mặc Hà nhưng cũng gọi là thức ăn có thể nuốt được. Trong nồi là món gà hầm táo đỏ Bạch Mặc Uyên làm riêng cho Trần Hãn Dương để bồi bổ cơ thể. Những món khác tuy không cầu kỳ nhưng cũng được xếp vào loại thơm ngon. Trong tủ lạnh của cái biệt thự A Đào, cô không tìm thấy thực phẩm nào rẻ tiền như khi xưa cô vẫn còn ở nhà của mình. Tất cả đều dán mác thượng lưu đối với cô. Đến giờ ăn bữa sáng, tất cả mọi người đều tập trung đông đủ ở phòng ăn như một thói quen. Có bố mẹ chồng, có Xuân Xuân, đương nhiên là có cả ông chồng đáng quý của Bạch Mặc Uyên rồi. Đúng như Xuân Xuân nói, quầng mắt của Trần Hãn Dương tuy không rõ lắm, nhưng Bạch Mặc Uyên có thể nhìn ra bộ dạng khá là mệt mỏi, có lẽ là nghỉ ngơi không đúng giờ đúng giấc, tinh thần cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng. Cô làm gì trong bếp nhà chúng tôi? Vương Ái Phi thấy Bạch Mặc Uyên thì như nhìn thấy cái gai ở trong mắt. Bạch Mặc Uyên còn lởn vởn trước mặt bà ngày nào, bà không cam tâm ngày ấy. Trần Hãn Dương cũng ngạc nhiên khi thấy Bạch Mặc Uyên đang đeo tạp dề, bê từng món ăn đặt lên bàn ăn với nụ cười lúc nào cũng danh mãnh trên môi. Cô thở mạnh ra rồi lắc đầu. Bếp nào là bếp của chúng tôi? Mẹ à, con là con dâu của mẹ, thì trong chúng tôi này có con không? Cô còn dám lớn họng cãi lại? Chuyện hôm qua tôi còn chưa truy cứu, hôm nay cô còn muốn bày mưu trò gì đây? Mẹ, con có nhã hứng muốn làm bữa sáng cho mọi người, mọi người không thích con thì cũng đừng cho rằng con xấu xa đến như vậy chứ. Bạch Mặc Uyên tháo tạp dề ra khỏi cổ. Bố, bố ngồi đi. Cô chuyển đối tượng nhìn Trần Hải. Trần Hải từ khi biết Bạch Mặc Uyên đã là vợ hợp pháp của Trần Hãn Dương thì vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng, tuy lạnh lùng nhưng cũng không thể hiện rõ sự ghét bỏ như Vương Ái Phi. Ông liếc mắt Bạch Mặc Uyên không đến 2 giây thì trực tiếp lại bàn ăn ngồi xuống vị trí mình vẫn hay ngồi, cầm đũa lên chuẩn bị dùng bữa sáng. Anh định ăn thật à? Không chừng nó bỏ độc vào hại chúng ta đấy. Vương Ái Phi cao giọng bất mãn với chồng mình, cũng đi tới ngồi xuống ngay cạnh Trần Hải mà nhăn mặt. Mẹ, không đến nỗi như vậy đâu. Trần Hãn Dương kéo ghế ra ngồi xuống, hạ mắt nơi bát gà hầm trước mặt. Táo đỏ rất mọng khiến anh bị thu hút tầm nhìn. Xuân Xuân lặng lẽ đi tới bàn ăn ngồi xuống không nói gì. Cô ta nhìn thức ăn trên bàn bằng ánh mắt miệt thị và khinh thường. Tôi hầm gà riêng cho anh ăn thử đi. Đã lâu rồi không làm, không biết là mùi vị có như trước nữa hay không. Bạch Mặc Uyên đưa thìa cho Trần Hãn Dương. Trần Hãn Dương nhìn Bạch Mặc Uyên bằng ánh mắt nghi ngờ. Không đâu tự nhiên lại tốt bụng với anh như thế, nhất định có ý đồ. Sao thế? Không thích à? Không thích thì thôi vậy, phí công tôi, đưa đây tôi ăn. Bạch Mặc Uyên cảm nhận được Trần Hãn Dương không tin tưởng mình. Cô khó chịu muốn lấy lại bát gà hầm thì bị Trần Hãn Dương cản tay. Gấp gáp vậy? Tôi ăn là được chứ gì. Dứt lời, Trần Hãn Dương cầm thìa xúc táo đỏ lên ăn. Bạch Mặc Uyên háo hức nhìn Trần Hãn Dương ăn, không biết anh ta cảm thấy hương vị như thế nào, có hợp khẩu vị không hay là kén ăn. Xuân Xuân siết chặt đôi đũa, nhích mép nhìn Trần Hãn Dương ăn liên tiếp mấy thìa gà trong bát. Có ngon không? Thấy Trần Hãn Dương cứ ăn liên tục mà không đưa ra lời nhận xét nào, Bạch Mạc Uyên nhíu mày. Anh ngẩng đầu. Cũng được. Lời vừa nói chưa được lâu thì Trần Hãn Dương bỗng tái mét mặt mày, mồ hôi đổ đầy trên mặt. Anh ôm lấy bụng mình rồi cúi gập người khó khăn. Sao thế? Bạch Mạc Uyên bồn chồn đứng dậy chạm tay vào bụng Trần Hãn Dương. Còn đau bụng ư? Hãn Dương, sao thế này? Đổ mồ hôi nhiều quá. Vương Ái Phi đi đến đẩy Bạch Mạc Uyên ra xa, xem xét thần sắc của con trai. Ngay sau đó cả Trần Hải và Xuân Xuân cũng đi đến với bộ dạng hết sức lo lắng và quan tâm. Bạch Mạc Uyên hệt giống người ngoài trong hoàn cảnh này. Cô thất thần đứng im. Tại sao Trần Hãn Dương ăn gà của cô xong lại đau bụng dữ dội như vậy? Sao lại xảy ra chuyện này được? Xuân Xuân, gọi bác sĩ Lăng, mau, nhanh lên con. Vương Ái Phi lay lay tay của Xuân Xuân một cách gấp gáp. Vâng, con gọi ngay đây. Xuân Xuân đứng sang một bên nhấn số điện thoại của bác sĩ. Nói, có phải là cô hại anh ta không? Bạch Mạc Uyên đi tới túm chặt cổ tay của Xuân Xuân, cao giọng rất đáng sợ. Xuân Xuân sợ hãi lắc đầu. Cô nói cái gì vậy? Cô nấu bữa sáng một mình, tự chuẩn bị gà cho anh tôi, bây giờ lại buộc tội tôi ư? Trần Hãn Dương trong cơn đau quằn quại vẫn ngước mắt lên nhìn Bạch Mạc Uyên. Bạch Mạc Uyên, cô muốn hại tôi thì không cần phải đổ hết tội lỗi lên đầu của Xuân Xuân. Hãn Dương. Vương Ái Phi sợ sệt lau mồ hôi trên mặt cho con trai. Bà ta có mũi Trần Hãn Dương là bà bối chân quý, nếu xảy ra chuyện gì thì bà chắc không sống nổi. Hôm nay con của tôi có bị làm sao, tôi sẽ tìm cô tính sổ. Vương Ái Phi trừng mắt với Bạch Mạc Uyên. Con không phải mẹ đã thấy lạ ngay từ đầu sao? Cô ta tự dưng lại muốn nấu bữa sáng cho mọi người. Cô ta làm gì mà tốt bụng như thế? Đúng là con rắn độc. Bạch Mạc Uyên ù ù hai tai, nhìn Trần Hãn Dương ngày càng đau dữ dội hơn. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi bác sĩ tới. Trần Hãn Dương được mọi người đưa trở về phòng ngay sau đó. Cô không có thời gian suy nghĩ gì nữa, lập tức chạy theo phía sau đám đông rối rít kia. Bấy giờ trong phòng bếp vẫn còn sự hiện diện của Xuân Xuân. Nhân lúc mọi người không chú ý đến cô ta, Xuân Xuân nhanh chóng đi đến khu vực nấu ăn cháo, đổi lại một hộp gia vị chính thường dùng lại về vị trí cũ. Hộp gia vị ban đầu được Xuân Xuân lấy đi. Cô ta cười thỏa mãn ra khỏi phòng ăn. Khi đi qua cửa sổ thì ném hộp gia vị trong tay xuống một hồ cá lâu năm bên dưới. Nước trong hồ nay quanh năm tối màu, không thể nhìn thấy gì bằng mắt thường. Vài tiếng sau, Trần Hãn Dương đã vượt qua được cơn đau dữ dội và đang nằm truyền nước ở trên giường. Anh đã mệt nên thiếp đi được một lúc rồi. Kết quả xét nghiệm và khám tổng quát ngay sau đó được bác sĩ Lăng đem từ bệnh viện về đưa cho Vương Ái Phi. Trong món gà hầm hôm nay mà Bạch Mạc Uyên làm có chứa thành phần hóa học hiếm thấy. Loại này trong 2 tiếng đầu không kịp thời chữa trị thì có thể ảnh hưởng tới dạ dày nghiêm trọng, khó mà lường trước được. Chát, tiếng tát của Vương Ái Phi vọng giữa hành lang dài. Bạch Mạc Uyên không kịp trở tay nên mới bị bà ta tát cho một cái thật đau trên mặt. Cô đúng là à đàn bà ác độc, dám hãm hại cả con trai của tôi. Cô có biết nó là đứa con trai độc nhất của tôi không? Cô có biết nó là người thừa kế duy nhất của cái gia đình này chứ? Bạch Mạc Uyên đứng im, cô không cử động, tiếp tục lắng nghe Vương Ái Phi kêu than. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là nó sẽ bị hỏng dạ dày rồi. Cô ghét tôi cũng được, cô tìm tôi mà trả thù, sao lại gây họa cho Hãn Dương nhà tôi chứ? Nó vậy mà thương hại cô, thương hại hai mẹ con cô cho nên mới dung túng cho cô. Cô không biết ơn nó thì thôi, lại còn hại nó ra nông nỗi này. Bạch Mạc Uyên, tôi xin cô, hãy tha cho gia đình tôi xin cô. Vương Ái Phi nào nước mắt chắp tay lại khẩn cầu Bạch Mạc Uyên. Cô càng nghe càng thấy khó chịu. Cô từ từ ngẩng đầu đưa bàn tay băng bó lên vuốt nhẹ bên má mình vừa bị đánh. Tuy không đau lắm so với sức chịu đựng của cô, nhưng nỗi oan này thì cô không thể nào nuốt trôi được. Trần Hãn Dương là chồng con, hà cớ gì con phải hại? Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề. Vấn đề là do nó là con trai tôi, nó bênh vực tôi cho nên cô không phục. Đúng là con không phục. Bạch Mạc Uyên cao giọng lạnh lùng, dứt khoát từng câu từng chữ. Nhưng con không nhỏ mọn tìm anh ta để làm ra mấy trò hề này, tại sao tất cả lại nghi oan cho Bạch Mạc Uyên con chứ? Oan, chất độc rõ ràng tìm thấy trong bát gà hầm mà cô đã làm cho nó. Đúng là chất độc được tìm thấy trong bát gà hầm mà Bạch Mạc Uyên nấu riêng cho Trần Hãn Dương. Hơn nữa theo như những gì tờ xét nghiệm kết đoán, chất độc này còn có trong nồi gà hầm của cô nữa kìa. Bạch Mạc Uyên càng nghĩ càng khó hiểu. Rõ ràng trong khoảng thời gian cô nấu ăn, không một ai lại gần bếp của cô. Cô cũng rời bếp đến nửa bước chân thì độc vào nồi gà từ lúc nào mà cô không biết. Cô giật mình, ánh mắt trở nên sắc sảo, lao qua Vương Ái Phi đi về hướng nhà bếp. Cô đi đâu? Đừng hòng hại con tôi thêm một lần nào nữa. Cút khỏi đây cho tôi. Vương Ái Phi nhìn theo bóng lưng của Bạch Mạc Uyên ngày một nhỏ dần, rồi biến mất sau ngã rẽ hành lang. Đến con trai bà mà Bạch Mạc Uyên còn có thể hạ độc, đúng là không có chút tình người. Dù sao chính cô ta là người muốn kết hôn với con trai bà. Đã là vợ chồng hợp pháp rồi thì dựa vào đâu mà muốn hại con trai bà ra nông nỗi này chứ. Vương Ái Phi cắn tay suy nghĩ cho đến khi bà giật mình, ánh mắt trở nên hung ác cùng đôi mày nhíu chặt. Còn chẳng phải Bạch Mạc Uyên đang mang thai con của Trần Hãn Dương. Nếu nó là con trai, vậy sẽ là người nối dõi kế tiếp của nơi này. Tất cả tài sản, tiền bạc đều thuộc về tay người thừa kế đời sau. Chính vì thế, Bạch Mạc Uyên mới muốn giết chết Trần Hãn Dương để dùng con trai mình làm loạn. Tôi sẽ không để cho cô được như ý đâu, Bạch Mạc Uyên. Vương Ái Phi lắc đầu quả quyết một cách chậm rãi. Thứ nghiệt trùng sinh ra từ Bạch Mạc Uyên sẽ dơ bẩn như mẹ nó mà thôi, không xứng đáng thừa kế bất cứ đồng tiền nào từ Dương Dương và A Đào. Bạch Mạc Uyên sau khi chạy đến phòng bếp, cô vội vàng đi đến chỗ nấu nướng, vặn mở nắp tất cả các hộp gia vị mà mình đã dùng cho món ăn ngày hôm nay, đưa lên mũi để kiểm tra. Tất cả đều không có mùi gì lạ thường. Hơn nữa, Bạch Mạc Uyên còn không ngại lấy tay quẹt một ít đưa lên miệng nhấm nháp thử nghiệm. Không có dấu hiệu gì cả, cô không bị trúng độc như Trần Hãn Dương. Cô siết chặt hai lòng bàn tay lại với nhau thành nắm đấm, chậm rãi nghĩ lại các mạch sự việc đã xảy ra. Từ lúc Trần Hãn Dương bị trúng độc đưa ra khỏi phòng ăn để về phòng bác sĩ khám, khi ấy cô cũng vội vàng muốn biết tình hình của anh ta ra sao, nên đi theo ngay, nên không kịp nghĩ chất độc từ đâu ra để mà điều tra. Bây giờ nghĩ lại, cô phát hiện một điểm bất thường. Trong khi mọi người có mặt đông đủ ở phòng Trần Hãn Dương hết rồi, một lúc sau Bạch Mạc Uyên mới thấy Xuân Xuân đến. Là cô ta. Bạch Mạc Uyên nghiến răng vùng hết hộp gia vị xuống dưới đất một cách tức giận. Không để thời gian trôi qua quá lâu, Bạch Mạc Uyên lập tức đi tìm Xuân Xuân. Thật không ngờ đến giờ cô ta và Vương Ái Phi vẫn còn ở phòng của Trần Hãn Dương chưa chịu đi. Bạch Mạc Uyên lao vào, dồn lực vào cánh tay phải tát một cái mạnh vào mặt Xuân Xuân, khiến cô ta ngã bịch xuống đất. Từ khóe môi cô ta chảy ra một dòng máu nhỏ. Xuân Xuân! Vương Ái Phi cao giọng đi tới đỡ Xuân Xuân dậy. Âm thanh ồn ào này cuối cùng đã làm cho Trần Hãn Dương tỉnh giấc. Anh mở mắt nhìn ba người phụ nữ trước mặt đang căm hận nhìn nhau như chiến trường sắp bùng nổ. Bạch Mạc Uyên! Cô dám đánh con gái tôi! Cô phải trả giá! Vương Ái Phi lao tới muốn túm tóc Bạch Mạc Uyên, chỉ là chưa kịp chạm tay vào tóc Bạch Mạc Uyên thì đã bị giữ cổ tay lại, nhăn mặt đau đớn. Cảnh tượng này Trần Hãn Dương đều chứng kiến. Anh khó khăn muốn ngồi dậy, song bụng vẫn còn đau, cử động khó khăn vô cùng. Bạch Mạc Uyên vung tay đẩy Vương Ái Phi ra xa. Cô lạnh nhạt chỉ thẳng mặt Xuân Xuân. Cô ta còn không xứng bị ăn tát hay sao? Đến anh trai của mình còn hại được. Xuân Xuân phát hiện ra Trần Hãn Dương đã tỉnh, tuy không cam tâm ăn cái tát này, nhưng cuối cùng lại tự cắn vào vết thương trong miệng cho máu chảy ra nhiều hơn, rồi khóc sướt mướt. Là chị bỏ độc vào thức ăn hại anh Hãn Dương, bây giờ chị lại đổ mọi tội lỗi lên đầu của tôi, còn đánh tôi. Bạch Mạc Uyên, cô lưu manh đến nỗi tôi phải khiếp sợ. Bạch Mạc Uyên cười khinh bỉ, lau lau tay vào váy của mình, rồi nhổ nước bọt xuống dưới đất. Tôi không hại anh ta mà là cô. Chính cô đã giở trò. Chính cô khuyên tôi sẽ làm bữa sáng cho anh trai cô và cả nhà. Cô diễn hay lắm. Coi chừng tôi bẻ răng cô. Bạch Mạc Uyên, cô đúng là loại người không biết hối cải. Vương Ái Phi xót xa lau máu trên mặt cho Xuân Xuân, không quên cùng hùa vào với Xuân Xuân để chửi rủa Bạch Mạc Uyên. Xuân Xuân đẩy Vương Ái Phi ra khóc to hơn. Chị nói gì vậy? Là chị tự động nấu bữa sáng, chứ tôi chưa hề muốn chị làm như vậy. Nếu tôi yêu cầu chị nấu thì tại sao không ai động vào thức ăn ngoài anh hai? Càng nghe cô ta giải thích càng làm Bạch Mạc Uyên cảm thấy nực cười. Cả cái nhà này ai cũng buộc tội cô. Rõ ràng là cô có ý tốt nấu bữa sáng ngon cho mà ăn, bây giờ lại biến thành kẻ xấu đi hạ độc người khác từ lúc nào thế này? Chính cô sáng sớm ngày hôm nay gọi cửa, nói tôi hãy đi nấu ăn lấy lòng bố mẹ chồng, còn nói... Chưa kịp nói hết lời thì Bạch Mặc Uyên đã bị Xuân Xuân xen ngang. Cô ta sẽ không để cho Bạch Mặc Uyên có cơ hội nói ra chuyện. Cô ta nhắc Bạch Mặc Uyên đêm qua Trần Hạn Dương thức đêm để làm việc, không bao giờ. Xuân Xuân quệt nước mắt đầm đìa, rồi tỏ ra đau đớn mà ôm miệng mình bất lực. Bạch Mặc Uyên, cô ghét tôi như thế nào cũng được, cô ghét cả mẹ tôi cũng không làm gì được cô. Cô đã trả thù bà ấy còn chưa đủ, đánh tôi nhiều lần còn chưa đủ, nay còn hại cả anh ấy. Cô có biết anh ấy là người thừa kế của Dương Dương không? Cô có biết anh ấy mang vai trò rất quan trọng trong gia đình này không? Tôi xin cô, đừng làm hại anh ấy nữa. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho cô hành hạ. Hãy để cho anh Hãn Dương được yên, tôi xin cô. Cô ta quỳ phịch xuống dưới sàn đá lạnh mà dập đầu trước mặt Bạch Mặc Uyên. Cảnh tượng thảm thương đến mức khiến người khác muốn rơi nước mắt. Bạch Mặc Uyên nhìn Xuân Xuân hạ mình vứt bỏ cái tính tiểu thư quỳ trước mặt mình mà khóe môi giật giật phẫn nộ tột cùng. Cô ta chính là muốn diễn kịch đến cùng trước mặt mọi người, muốn ai cũng phải thương hại mà tin lời cô ta. Không nghi ngờ gì nữa, Xuân Xuân chính là thủ phạm bỏ chất độc vào nồi gà hầm của cô bằng một cách nào đó. Cô ta dám giở trò Dương Đông kích Tây để lừa cô. Nước mắt cá sấu của cô ta lừa ai cũng được, trừ Bạch Mặc Uyên cô ra. Đứng lên, cô hạ giọng. Xin cô hãy hứa với tôi là đừng động vào anh ấy, tôi sẽ đứng dậy. Xuân Xuân khóc lóc không chịu ngừng đầu, cứ quỳ lại sống Bạch Mặc Uyên, bờ vai run run, giọng nói sợ sệt, nhưng mái tóc lại che đi nụ cười tàn khốc của cô ta. Tôi nói cô đứng lên. Tôi... Mẹ kiếp, thích quỳ lắm đúng không? Tôi đưa cô ra bãi đá, quỳ ở đây cho tôi, bao giờ tôi đồng ý thì mới được đứng lên. Bạch Mặc Uyên trợn mắt xông tới túm cổ tay Xuân Xuân khiến cô ta đau đớn nhăn mặt, tựa như xương khớp sắp rụng rồi. Đừng mà. Bạch Mặc Uyên, cô càn quấy đủ chưa? Trần Hãn Dương vùng cốc nước trên bàn xuống đất vỡ choang, khiến cho mọi âm thanh xung đột trong phòng im bặt. Bạch Mặc Uyên dừng tay lại nhìn lên phía giường. Trần Hãn Dương không phải là đã ngủ rồi sao? Anh thấy thế nào rồi? Còn khó chịu không? Bạch Mặc Uyên vội vàng đi qua Xuân Xuân, vô tình chân lại dẫm qua một tay cô ta đang để dưới đất, khiến cô ta hét toáng. Thế nào? Bạch Mặc Uyên ngay sau đó bị Trần Hãn Dương dùng hết sức lực đẩy ngã xuống dưới đất. Ánh mắt của anh hung tàn u ám, toàn thân bá khí lan tỏa khiến Bạch Mặc Uyên phải sững lại. Tiếng khóc của Xuân Xuân ngày lại một rõ ràng. Trần Hãn Dương cũng thôi nhìn Bạch Mặc Uyên nữa mà gọi Xuân Xuân lại kiểm tra tay vào miệng. Bạch Mặc Uyên chỉ ngơ ngác nhìn Trần Hãn Dương quan tâm người hại mình. Anh ta vừa dùng ánh mắt chòng chọc nộ khí với cô, anh ta cũng không tin cô. Cút khỏi mắt tôi. Trần Hãn Dương hạ giọng lạnh lùng về phía Bạch Mặc Uyên, lời nói cứ như viên đạn muốn lao tới bắn vào lồng ngực Bạch Mặc Uyên bất cứ lúc nào. Anh không tin tôi. Trần Hãn Dương, anh đuổi tôi. Bạch Mặc Uyên nhìn đông nhìn tây, cười đến chí chá là cùng. Tôi nói cô cút. Trần Hãn Dương đến cái liếc cũng không thèm liếc Bạch Mặc Uyên một cái. Anh một tay ôm bụng mình rồi nằm xuống nặng nề. Xuân Xuân đỡ Trần Hãn Dương nằm xuống, luôn miệng nói anh cẩn thận, rồi từ tốn đắp chăn lên cho Trần Hãn Dương. Khi cô ta quay lại, ánh mắt trở nên sắc bén, khóe môi cong lên nhạo báng. Bạch Mặc Uyên đứng cách đó không xa, như một kẻ chiến thắng thực sự trong một cuộc chiến. Bạch Mặc Uyên, cô mở to mắt ra mà xem, Trần Hãn Dương tin tôi hay là tin cô? Cô chỉ là loại người từng ngồi tù với tội danh giết người và gây thương tích. Bộ mặt giàu quyệt của cô đã tự hại cô đến đường cùng này. Không nề mặt tôi, chính là cô tự tìm đường hủy hoại bản thân. Bạch Mặc Uyên thấu hiểu ánh mắt biết nói lên lời của Xuân Xuân, nụ cười trên môi dần tắt lịm. Cô không nhìn Trần Hãn Dương thêm, trực tiếp quay lưng đi, lạnh lùng rời khỏi căn phòng chứa đầy mùi giả dối này. Hành lang chỉ có một mình tiếng bước chân của Bạch Mặc Uyên, hàn khí phủ quanh cơ thể cô, ngày một lạnh băng. Trần Hãn Dương anh ta nghĩ mình là cái thá gì mà muốn đuổi cô là cô phải đi chứ? Tên khốn đó năm lần bảy lượt không chịu tin tưởng cô, để tự mình rơi vào cái bẫy em gái anh ta và mẹ của anh ta đặt ra. Cũng đúng, máu mủ ruột thịt với nhau, không tin tưởng và binh vực nhau được sao? Cô cũng chỉ là người ngoài thừa thãi trong cái biệt thự này. Nhưng Bạch Mặc Uyên sẽ không để Xuân Xuân muốn gì được đấy. Cô sẽ không cuốn gói khỏi biệt thự A Đào này như ý muốn của những con người xấu xa đó. Hãm hại cô đến cùng thì cô chống đối lại đến cùng. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Để cô xem bọn họ có khả năng diệt trừ cô như thế nào đây. Trừ phi là Bạch Mặc Uyên muốn thì không ai có thể đạp cô ra khỏi cái nhà này. Siết chặt nắm tay, Bạch Mặc Uyên trở về phòng mình, lấy chùm chìa khóa xe với chiếc điện thoại, lấy thêm áo khoác và khăn choàng đeo lên cổ rồi rời khỏi biệt thự. Bây giờ đã là đầu đông, gió bên ngoài tuy không nhiều nhưng cơn nào thổi là bút ra bút thịt cơn đó. Giờ này lẽ ra cô nên nằm ở trong phòng nghỉ ngơi với một đĩa hoa quả tươi và xem chương trình yêu thích. Nhưng cô còn hít không khí trong nhà này thêm một giây phút nào nữa thì cô cảm thấy tim gan lẫn phèo phổi bị tổn thương không ít. Anh, em muốn gặp anh. Bạch Mặc Uyên đeo tai nghe lên tai, cất giọng thâm trầm với đối phương. Chu Hùng buông tay khỏi người phụ nữ nằm bên cạnh mình. Hắn ngồi dậy ra hiệu cho cô ta ra khỏi phòng mình, rồi cất giọng thanh cao vốn có. Cô đang mang thai, không lo nghỉ ngơi cho tốt, lại muốn gặp anh làm gì? Đừng nói nữa, tức muốn chết. Có chuyện gì xảy ra? Trần Hạn Dương bắt nạt cô à? Anh sẽ không để yên cho hắn lộng hành. Chu Hùng bật loa ngoài, đặt điện thoại xuống giường, rồi mặc lại quần áo vào người. Anh thì làm gì được anh ta chứ? Xem chừng anh ta hại chết anh. Bạch Mặc Uyên cười, nghe Chu Hùng nói như vậy, coi như cô được an ủi phần nào. Cô đang lái xe à? Được rồi, hẹn chỗ cũ. Chu Hùng nghe thấy tiếng gió bên tai, liền đoán Bạch Mặc Uyên đã ra khỏi nhà rồi. Nhất định trong nhà Trần Hãn Dương đã xảy ra chuyện gì, thì Bạch Mặc Uyên mới không cam tâm ở đó thêm một giây. Tắt điện thoại, Bạch Mặc Uyên mở ngăn tủ nhỏ phía trước mặt mình, lấy ra một bao thuốc lá thơm dành cho nữ mà cô đã mua từ lâu, nhưng cứ để ở trong xe mà không dùng tới. Căn bản không có dịp để hút thuốc. Cô không buồn, cũng không có tâm sự gì. Tìm đến thuốc sẽ hại bé con trong bụng. Cửa kính xe hạ xuống một chút, hương thuốc lá bao quanh trong xe khiến Bạch Mặc Uyên chìm vào hương vị của nó. Một hương vị thơm tho khó tả, lại ngọt đến say đắm lòng người. Còn nhớ khi xưa cô cũng hay hút thuốc, nhưng là những loại thuốc lá rẻ tiền. Bây giờ có tiền rồi, đến loại thuốc mà cô hút cũng khác hẳn với vài năm trước. Cùng là một ý nghĩa, nhưng đúng là có sự khác biệt giữa cái đắt và cái rẻ. Xe dừng lại ở một quán bar. Vì là buổi sáng nên bên trong không có khách như ban đêm, không có sự náo nhiệt của nhạc sàn. Quanh bar bao phủ nền nhạc nhẹ cùng ánh đèn dịu. Bạch Mặc Uyên nhăn mặt cong môi chê bai thẳng thừng. Vậy mà cũng gọi là quán bar. Đổi thành quán bolero đi. Quản lý cười nghề nghiệp đi đến xoa xoa hai tay nhau, lưng hơi cúi xuống chào Bạch Mặc Uyên. Tiểu thư, là lão Chu của chúng tôi yêu cầu phải làm như vậy khi cô tới, tránh ảnh hưởng đến thai nhi ở trong bụng cô. Bạch Mặc Uyên thở hắt ra khinh thường, đi qua quản lý cao giọng. Anh ấy ngồi ở đâu vậy? Vẫn ở phòng cũ thưa tiểu thư. Được rồi, không cần tiễn, đi làm việc của mấy người đi. Cô đưa tay lên giữa không trung phe phẩy, thân hình cao giáo cùng với mái tóc dài đông đượm uyển chuyển đi sâu vào phía trong. Cửa phòng mở ra, Bạch Mặc Uyên đã nhìn thấy Chu Hùng ôm mỹ nữ là lơi tột cùng. Cảnh tượng này đối với Bạch Mặc Uyên cũng đã quen mắt. Cô lườm Chu Hùng một cái vẻ không quan tâm rồi đi đến, miệng không ngừng mỉa mai. Đàn ông ấy à? Chả có ai tốt đẹp cả, cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Chu Hùng ngẩng đầu thấy thần sắc của Bạch Mặc Uyên không tốt cho lắm, nên cùng mỹ nữ kia trao đổi số điện thoại rồi để cô ta đi ra khỏi phòng. Cô đây là đang giận cá chém thớt à? Anh và hắn không giống nhau đâu. Phải, đương nhiên là không giống nhau. Anh ta tuy đáng ghét nhưng ít ra vẫn còn tử tế. Đương nhiên là không giống nhau rồi. Chu Hùng gật gù tán thưởng xong trên đầu bốc khói, nóng mặt quay lại nhìn Bạch Mặc Uyên như nhận ra điều gì. Không phải chứ? Cô đang gián tiếp chê anh là không tử tế à? Bạch Mặc Uyên lấy một điếu thuốc từ trong bao ra kẹp giữa đôi môi đỏ, không trả lời Chu Hùng. Nhìn bộ dạng chơi bời này của Bạch Mặc Uyên rất đáng ghét. Chu Hùng vươn tay cướp lấy điếu thuốc trên môi của Bạch Mặc Uyên. Cô chỉ hơi nhíu mày rồi lại lấy điếu thuốc khác ra đặt lên môi. Lần này Chu Hùng cũng cướp thuốc của cô không trả lại. Anh làm gì vậy? Cô nhăn mặt cau có. Còn dám hút thuốc? Để con cô bình an một tí đi, đừng có suốt ngày gây sự nữa. Sống yên ổn cho đến khi sinh nó ra. Chu Hùng lấy luôn cả bao thuốc lá trong tay của Bạch Mặc Uyên, khiến cô không có cơ hội cướp lại, chỉ đành dựa lưng vào ghế uống nước ép trên bàn. Dựa vào cái gì mà em phải sống yên ổn, trong khi ai cũng muốn làm em sống không bằng chết? Suốt cuộc thì xảy ra chuyện gì? Sáng hôm nay em nấu bữa sáng cho Trần Hãn Dương, không ngờ trong món ăn đó có độc, hại cho anh ta nằm liệt giường rồi. Cái gì? Nghiêm trọng như vậy ư? Chu Hùng kinh ngạc ngồi lại gần Bạch Mặc Uyên hơn. Không phải vì cô hận hắn cho nên cho một liều thuốc chuột vào đấy chứ? Bạch Mặc Uyên tối sầm mặt mày, túm lấy cổ tay của Chu Hùng vặn một cái, xương khớp kêu rắc một tiếng. Chu Hùng kêu la đau đớn. Được rồi, anh sai, thả ra đi, đau chết. Bàn tay này phải làm nhiều việc lớn lắm đấy. Bạch Mặc Uyên bỏ tay Chu Hùng ra thật mạnh rồi hừ lạnh. Việc lớn? Đi cởi quần áo con gái nhà lành thì có, không biết xấu hổ. Chu Hùng suýt xoa cổ tay mình bằng ánh mắt đáng thương, cùng cái đuôi cụp xuống không cong lên vẫy vẫy được nữa, khiến Bạch Mặc Uyên rất hả hê. Chắc chắn con nhỏ Xuân Xuân hãm hại, cô ta xem chừng rất đắc ý sau khi hại anh trai mình suýt chết. Bạch Mặc Uyên thò tay xuống dưới lấy lên một chai bia, dùng răng mở nắp rồi uống một ngụm lớn. Em gái của Trần Hãn Dương? Phải, em chắc chắn chính là cô ta. Chính cô ta gài em vào bẫy rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu em. Lão phu nhân đang không có ở biệt thự, cô ta nhân cơ hội làm càn. Chu Hùng xoa xoa cằm. Từng nghe nói em gái Trần Hãn Dương cũng có nhan sắc trời sinh. Bạch Mặc Uyên ngờ vực. Đừng nói anh muốn làm em chồng của em đấy. Cô thật không biết đùa gì cả. Chu Hùng uống bia rồi nhìn xa xăm. Hái hoa thì phải hái lúc hoa còn đẹp. Anh đây rất thích sưu tầm các loài hoa quý, đặc biệt là những bông hoa có gai. Bạch Mặc Uyên cười nhạt, đưa bia lên uống mấy hơi tiếp. Mùa đông mà uống bia lạnh thì tuyệt. Chu Hùng thấy một chai bia đầy trong tay Bạch Mặc Uyên không đến 5 phút đã cạn, liền chau mày. Cô dạy cháu của anh uống bia từ trong bụng đấy à? Thai phụ rồi đấy, giữ phép tắc. Cô cười lớn vỗ vai Chu Hùng một cái. Nó đương nhiên phải giống em rồi, phải biết uống bia rượu, không biết sợ sệt là gì, luôn hất cao mặt để sống. Con của Bạch Mặc Uyên không được tầm thường. Chu Hùng nhìn Bạch Mặc Uyên một lượt từ trên xuống dưới rồi lắc đầu. Không được, tuy anh yêu quý cô và không ưa gì Trần Hãn Dương, nhưng mà anh vẫn không mong cháu của mình lại... Ây à, nếu là con trai thì nó sẽ đi hại người với nắm đất sắt, còn là con gái thì ghê gớm danh ma quỷ quyệt, không tốt không tốt, nên giống bố nó. Bạch Mặc Uyên càng nghe càng tối sầm mặt mày. Giống Trần Hãn Dương thì có gì được, càng ngày mặt lạnh như tiền, chẳng bao giờ nở nổi một nụ cười với mọi người. Hơn nữa con người như anh ta máu lạnh vô tình, còn cô giống anh ta sẽ làm nhiều người đau lòng chết mất. Cô lắc lắc đầu. Chẳng biết nữa, mong nó không giống em, cũng không giống bố nó. Vậy để nó giống anh. Chu Hùng biết vừa nãy mình vừa lỡ lời, làm bầu không khí có phần căng thẳng, liền hạ giọng pha trò cho Bạch Mặc Uyên. Cô liếc xéo Chu Hùng bằng ánh mắt khinh bỉ. Cô sao lại nhìn anh bằng ánh mắt chê bai như vậy hả? Anh đây cũng không phải là không tốt đâu. Con em mà giống anh thì em thà không sinh ra. Quá đáng. Mà anh bớt si tâm vọng tưởng đi, em không sinh con cho anh đâu. Bạch Mặc Uyên chỉ thảy thẳng tay, thẳng mặt cảnh cáo. Chu Hùng khựng lại vài giây rồi ngừng trêu đùa mà bật cười. Kể từ khi nghe được Bạch Mặc Uyên tiết lộ mình và Trần Hãn Dương đã đăng ký kết hôn và đã có một đứa bé trong bụng ràng buộc với nhau, thì anh đã hoàn toàn loại bỏ ý định cưa cẩm Bạch Mặc Uyên rồi. Bông hồng này tuy đẹp nhưng gai bao quanh đến tận cánh hoa đỏ thắm, chỉ cần chạm vào bất cứ lúc nào cũng có thể rớm máu. Một người phong lưu như Chu Hùng đương nhiên cũng có trái tim bằng máu thịt, càng khó chinh phục càng có hứng thú tiến lên, nhưng ít ra anh phải có một tia hy vọng. Bạch Mặc Uyên, cô ảo tưởng gì vậy? Cô có biết người muốn sinh con cho anh đây xếp hàng dài vẫn chưa đến lượt không? Bạch Mặc Uyên không để tâm lời Chu Hùng nói, cô nhàn nhạt nâng cao khóe miệng, nhìn ánh đèn vàng mờ mờ trên cao, nhìn giống như đang suy nghĩ một vấn đề nan giải, nhưng thật ra đầu óc cô đang trống rỗng. Anh định làm gì Xuân Xuân? Chu Hùng nhướng mày nhún vai một cái. Còn phải xem cô ta có dễ dàng bị hạ cục bởi vẻ đẹp trai hào nhoáng này hay không đã. Yên tâm, anh sẽ giúp cô trả thù mối thù này. Đừng hại đến tính mạng cô ta. Bạch Mặc Uyên tu một hớp bia, đưa tay lên quệt bọt bia trên miệng. Vì sao? Bạch Mặc Uyên, chính cô ta đã tống cô vào tù, cô không cảm thấy hận? Có, hận. Hận chứ. Nhưng bây giờ cô ta đã là em chồng của em rồi, là em gái của Trần Hãn Dương. Cô ta ghét em như vậy, nếu như xảy ra mệnh hệ gì, chắc chắn không tránh khỏi liên quan đến Bạch Mạc Uyên em. Chu Hùng xảo quyệt tựa lưng vào ghế nhích mép, tay gõ gõ vào ghế nhàn nhã như không bận tâm. Không muốn giết cô ta cũng được thôi, nhưng mà động đến em gái của anh thì đúng là cần phải dạy cho một bài học. Cô ta trước kia từng theo học ngành luật, nhưng mà sau vụ chấn thương với em gây ra 2 năm trước đã chuyển đổi ngành nghề sang quản trị khách sạn. Bây giờ là một quản trị khách sạn cấp cao trong thành phố. Dựa uy thế mà một tháng mới đến đó một lần. Mọi công việc hầu hết đều giao cho trưởng bộ phận nhân viên sắp xếp. Đúng là có chút không thỏa đáng. Lần này anh sẽ dạy cho cô ta biết đồng tiền ngồi không mà có kiếm không dễ. Bạch Mạc Uyên chiều tối trở về trong bộ dạng say xỉn, khắp người tỏa ra mùi bia rượu nồng nặc. Chân này vắt chéo chân kia đi vào biệt thự, nhưng không bất cần bước nào để vấp ngã. Gần về đến phòng mình, Bạch Mạc Uyên nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên. Trước mắt cô là Trần Hãn Dương đang được Xuân Xuân dìu đi. Anh nhìn cô chằm chằm, mày trao lại. Bạch Mạc Uyên không cười cũng không nói gì, cứ thế làm lơ mà mở cửa. Bạch Mạc Uyên, cô đúng là không giữ phép tắc. Biết mình đang mang thai mà lại đi uống chất kích thích. Cô muốn anh trai tôi tức chết có phải không? Xuân Xuân nhanh mồm nhanh miệng cao giọng ngăn Bạch Mạc Uyên đi vào trong. Cứ ngỡ Bạch Mạc Uyên ít ra sẽ quay lại phản bác mấy lời, không ngờ lại cứ thế đóng cửa phòng lại. Đến một cái liếc mắt dành cho bọn họ cũng không thèm liếc. Cô ta đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà. Xuân Xuân dậm chân tức giận. Xuân Xuân, em đi về phòng trước đi. Trần Hãn Dương trầm giọng quay sang nhìn. Cô ta thừa biết Trần Hãn Dương muốn vào phòng của Bạch Mạc Uyên, không cam tâm giữ tay anh thật chặt mà lắc đầu lia lịa. Anh hai, cô ta hại anh ra nông nỗi này mà anh vẫn còn quan tâm đến cô ta. Trần Hãn Dương gỡ tay của Xuân Xuân ra, từng bước chậm rãi mở cửa phòng Bạch Mạc Uyên ra rồi đóng lại. Con nhỏ chết tiệt. Xuân Xuân trợn mắt đấm vào không khí cho bỏ giận rồi quay lưng đi. Ở đây thêm một giây phút nào nữa thì cô sẽ tức chết. Rốt cuộc Trần Hãn Dương ăn phải bùa gì của Bạch Mạc Uyên chứ? Bên trong phòng, Bạch Mạc Uyên nằm úp trên giường, nhắm nghiền đôi mắt. Quần áo và khăn choàng trên cổ vẫn y nguyên, không có ý định bỏ ra. Trần Hãn Dương đi tới lấy khăn cổ ra khỏi cô thì bị Bạch Mạc Uyên bất thình lình đưa tay lên giữ chặt cổ tay anh. Cút! Trong ánh mắt sắc lạnh của Trần Hãn Dương như dậy sóng, cô ta làm sai trước nhưng mà lại dám giận ngược lại anh, như vậy còn ra thể thống gì nữa. Mặc kệ Bạch Mạc Uyên nói gì, Trần Hãn Dương tiếp tục lấy khăn ra khỏi cổ cô mà không nói gì. Anh không chấp nhất với người say rượu. Bạch Mạc Uyên lần này có sẵn hơi men trong người thì càng có thể làm càn. Cô ngồi bật dậy, đẩy Trần Hãn Dương ra thật mạnh, vùng tay tát anh ta một cái bằng tất cả sức lực vốn có, khiến mặt anh đỏ lên sau vài giây. Chỉ là Bạch Mạc Uyên lại không ngờ bàn tay cô vô tình đẩy phải bụng của Trần Hãn Dương, xem chừng anh ta rất đau đớn nhưng nín chịu. Cô quậy đủ chưa? Trần Hãn Dương hạ giọng lạnh nhạt, bởi bây giờ anh mệt đến nỗi không có sức lớn tiếng với người phụ nữ ngang ngược này. Tôi quậy. Trần Hãn Dương, anh đuổi tôi cút. Tôi đã cút rồi. Bây giờ anh lại xuất hiện ở trước mặt tôi làm gì? Tôi cũng muốn anh cút. Cút ngay. Từng đường gân xanh nổi lên ở tay Trần Hãn Dương, hơi thở anh trở nên dồn dập vì cố giữ bình tĩnh. Anh từ từ ngồi xuống giường, lại suýt bị Bạch Mạc Uyên đẩy ra một lần nữa. Liền nạt nộ. Bụng tôi vẫn còn đau không dứt. Cô có tình người một chút đi. Bạch Mạc Uyên quả nhiên dùng tay, ánh mắt di chuyển xuống bụng của Trần Hãn Dương, rồi không cam tâm quay mặt đi nơi khác. Tôi nên cho anh một liều thuốc độc chết tại chỗ cho rồi. Bây giờ khỏi đau đớn. Những lời này của Bạch Mạc Uyên đối với Trần Hãn Dương không khác gì lời nhận tội. Vốn dĩ anh không tin Bạch Mạc Uyên lại máu lạnh đến nỗi hại người. Trong khi hai người đang trong đà phát triển mối quan hệ khá tốt, cô có thể nhẫn tâm hạ độc vào món ăn mà anh tin tưởng, trong khi cả nhà không ai dám động tới. Không phải Trần Hãn Dương không cho Bạch Mạc Uyên cơ hội, mà là Bạch Mạc Uyên nhiều lần làm anh thất vọng, khiến anh phải nhìn lại quá khứ của cô để không quên cô là một con người danh mãnh tàn ác đến mức nào. Một người bình thường như anh về lâu về dài mãi mãi không thể khiến Bạch Mạc Uyên thay đổi được bản tính làm càn của mình. Vì vinh hoa phú quý, Bạch Mạc Uyên có thể hại chồng mình, còn điều gì là cô ta không thể? Cô muốn giết tôi đến như vậy? Anh trầm giọng nhìn thẳng vào mắt cô, mong đợi một câu trả lời. Đúng vậy, tôi mong anh sớm chết đi. Tôi rất ghét anh. Bạch Mặc Uyên không ngần ngại đối mặt với người đàn ông trước mặt, lạnh lùng thốt ra những lời không có tình người. Anh cười giả lả, không còn một tia hy vọng nào, cuối cùng đứng dậy bỏ Bạch Mặc Uyên ở lại mà đi.